Không gian bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, bốn phía phủ văn cũng dần dần dập tắt. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người mệt mỏi thở hồng hộc. Tại thủy tinh cầu sụp đổ cùng xúc tu màu đen biến mất đằng sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức lấy tay tìm kiếm trở về con đường. Bọn hắn vốn cho là hết thảy sẽ cùng lúc đến một dạng thuận lợi, lại không nghĩ rằng bây giờ lại tìm không thấy đường trở về. Nơi này không gian tựa hồ đã phát sinh biến hóa, chúng ta đường đi tới tuyến đã không thấy. Lăng Vân cau mày, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía. Bốn phía trên vách tường, những cái kia quỷ dị phù văn đã tắt, nhưng vẫn tản ra một loại khí thức âm lãnh. Tô Vãn Ngư đi đến một mặt tường trước, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng. Những phù văn này tựa như là một loại phong ấn nào đó, ngăn cản chúng ta rời đi. Tuyết Ảnh cũng tại tìm kiếm khắp nơi, hy vọng tìm tới một tia manh mối. Nơi này nhất định có một loại nào đó cơ quan hoặc là thầm nghĩ có thể cho chúng ta rời đi. Đột nhiên, một trận thanh âm trầm thấp ở trong không gian quanh quẩn, tựa hồ đến từ không chỗ. Các ngươi muốn rời khỏi, vậy thì phải thông qua khảo nghiệm của ta. Người nào? Tô Vãn Ngư cảnh giác nhìn chung quanh, trong tay nắm chặt đại phủ. Trong không khí lại vang lên cái kia thanh âm thần bí, ta là không gian này thủ hộ giả, các ngươi phá hủy nơi này cân bằng, liền muốn tiếp nhận khảo nghiệm mới có thể rời đi. Lăng Vân trầm giọng đáp lại, chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi, chỉ cần có thể để cho chúng ta rời đi. Đột nhiên, không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, bốn phía trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách. Từ trong vết rách chảy ra lít nha lít nhít màu đen bầy kiến, thân thể của bọn chúng tản ra buồn nôn mùi, mang theo tính công kích hướng ba người đánh tới. Coi chừng những này kiến đen, Tuyết Ảnh hét lớn, cấp tốc thi triển băng xương thuật, đem một bộ phận kiến đen đông kết. Tô Vãn Ngư thi triển băng lưu, chém giết lấy không ngừng vào tới kiến đen. Những xúc sinh này thật mẹ hắn buồn nôn, ta muốn đem bọn chúng toàn chém chết. Lăng Vân thì linh hoạt xuyên thẳng qua tại kiến đen trong đám, kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một kiếm đều chuẩn xác chém giết mấy chục cái kiến đen. Đúng lúc này, trong không gian dâng lên một cái cự đại quang cầu màu đen, quang cầu không ngừng bành trướng, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ không gian. Quang cầu kia không đơn giản, chúng ta nhất định phải coi chừng. Lăng Vân nhắc nhở, Tô Vãn Ngư thi triển băng lưu, oanh ra một cái lối đi, bọn hắn hướng quang cầu phóng đi. Tuyết Ảnh thì tại chung quanh bọn họ tạo thành một cái băng xương bình chướng, phòng ngừa kiến đen xâm nhập. Theo bọn hắn tiếp cận, quang cầu bộc phát ra mãnh liệt hấp lực, ý đồ đem bọn hắn hút vào trong đó. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh toàn lực chống cự, trên mặt của bọn hắn lộ ra ngoan lệ biểu lộ. Chúng ta không có khả năng bị hút đi vào, Tô Vãn Ngư giống giận, Tuyết Ảnh nhanh chóng kết ấn, tăng cường băng xương bình chướng lực phòng ngự. Chúng ta phải sống, Lăng Vân thì là toàn lực thi triển kiếm pháp. Kiếm quang tại quang cầu chung quanh vạch ra từng đạo sáng chói quỹ tích, ý đồ đánh vỡ quang cầu hấp lực. Tại một phen kịch liệt chống lại đằng sau, quang cầu rốt cục bị bọn hắn đánh tan, hóa thành từng đoàn tiêu tán khói đen. Theo quang cầu biến mất, trong không gian vết rách cũng dần dần khép kín, kiến đen bầy bị triệt để tiêu diệt. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, các ngươi thông qua được khảo nghiệm, có thể rời đi. Không gian sáng lên một đạo quang mang, tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người không do dự, cấp tốc đi hướng quang môn, từng bước một đi ra cái này không gian quỷ dị. Khi bọn hắn lần nữa bước vào thế giới hiện thực lúc, ba người đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục trở về, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra, vừa mới đi ra khỏi quang môn, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh còn chưa kịp thở dốc. Trong phòng tối truyền đến một cái thâm trầm mà thanh âm âm lãnh, thế mà có thể từ trong không gian hắc ám kia còn sống đi ra, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ba người lập tức tiến vào tình trạng báo động, Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra. Ngươi là ai, vì sao tiềm phục tại này? Thanh âm thần bí kia khẽ cười một tiếng, ta là Úc Phù giáo thủ lĩnh, các ngươi vậy mà phá hủy kế hoạch của ta, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Úc Phù giáo thủ lĩnh, Tô Vãn Ngư lạnh như băng nói, âm mưu của các ngươi đã bị chúng ta vỡ nát, còn không thúc thủ chịu trói. Thủ lĩnh thanh âm tựa hồ mang theo một tia trào phúng. Thúc thủ chịu trói? Các ngươi coi là cái này kết thúc rồi à? Không, trò chơi vừa mới bắt đầu, các ngươi sẽ thành tế phẩm của ta. Vừa dứt lời, chung quanh truyền đến dày đặc tê tê âm thanh, phảng phất có vô số rắn tại bốn chỗ du động. Trong phòng tối tia sáng trở nên lờ mờ, một loại âm lãnh bầu không khí cấp tốc tràn ngập ra. Tuyết Ảnh khẩn trương nói, những âm thanh này là rắn. Đúng lúc này, mấy chục con cự xà từ phòng tối trong góc uốn lượn mà ra, ánh mắt của bọn nó lóe ra hào quang màu xanh lục, hướng ba người chậm rãi tới gần. Diệt, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, huy kiếm chém về phía gần nhất một con cự xà, kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá hắc ám. Tô Vãn Ngư cũng thi triển băng lưu, hàn băng chi khí mang theo từng mảnh máu rắn, hắn mỗi một kích đều đủ để đem một con cự xà đông kết hủy diệt. Tuyết Ảnh thì vận dụng nàng băng xương thuật, cũng đang nỗ lực đông kết những này cự xà. Băng xương tại trong bầy rắn cấp tốc lan tràn, đưa chúng nó từng cái đông kết. Ngay tại ba người cùng cự xà kịch chiến thời khắc, thủ lĩnh thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đối phó ta sao? Quá ngây thơ rồi, theo lời của hắn rơi xuống, phòng tối trên vách tường xuất hiện từng đạo vết nứt, từ trong cái khe đã tuôn ra càng nhiều cự xà. Cùng với khác càng khủng bố hơn sinh vật, thân thể của bọn chúng vặn vẹo biến hình, phảng phất là từ trong cơn ác mộng đi ra quái vật. Lần này phiền phức lớn rồi, Tô Vãn Ngư nhíu mày, Lăng Vân trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Chúng ta trước tiên cần phải tìm tới thủ lĩnh kia, kết thúc cuộc hỗn chiến này. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, nàng băng xương thuật không ngừng, tạo thành một cái băng xương bình chướng, là Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư chặn lại bộ phận công kích. Đúng lúc này, thủ lĩnh thân ảnh rốt cục xuất hiện ở phòng tối một chỗ khác. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tại phát hiện Úc Phù Giáo thủ lĩnh trong nháy mắt, không có chút nào do dự, lập tức hướng hắn phóng đi. Thủ lĩnh cầm trong tay quyền trượng màu đen, quyền trượng đỉnh lóe ra tà ác quang mang. Chung quanh hắn là một đám hình thái quỷ dị, vặn vẹo quái vật kinh khủng, trong mắt của bọn nó tràn đầy cuồng bạo cùng đói khát. Úc Phù Giáo thủ lĩnh, âm mưu của ngươi dừng ở đây. Lăng Vân huy kiếm chỉ hướng thủ lĩnh, trên kiếm phong lóe ra quang mang lạnh lẽo. Thủ lĩnh cười lạnh, thanh âm của hắn ở phòng tối bên trong quanh quẩn. Các ngươi coi là có thể ngăn cản ta đại kế, thật sự là ngu xuẩn, hôm nay, các ngươi đều sẽ thành tế phẩm của ta. Bớt nói nhiều lời, Tô Vãn Ngư thân hình thoát một cái liền phóng tới thủ lĩnh. Tuyết Ảnh theo sát phía sau, trong tay nàng ngưng tụ băng xương chi lực, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Thủ lĩnh huy động quyền trượng, từ quyền trượng bên trong bắn ra từng đạo ánh sáng màu đen, ý đồ đánh lui bọn hắn. Cùng lúc đó, những quái vật kia cũng bắt đầu chen chúc mà tới, hướng ba người phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Vân trong chiến đấu qua kiếm, kiếm quang như rồng, mỗi một kiếm đều hiển thị rõ bản sắc anh hùng. Những quái vật này thật đúng là buồn nôn. Tô Vãn Ngư thi triển băng lưu, mang theo từng đợt thấu xương hàn phong. Chương 3188, phố đánh cược đá. Tuyết Ảnh lấy băng xương pháp thuật đông kết quái vật, nàng băng xương thuật lãnh khốc vô tình, đem quái vật đông kết thành băng điêu, sau đó phá toái thành mảnh vỡ. Tại bọn hắn không ngừng cố gắng bên dưới, quái vật số lượng dần dần giảm bớt, nhưng thủ lĩnh lực lượng tựa hồ càng thêm cường đại. Hắn trong quyền trượng không ngừng tuôn ra năng lượng hắc ám, hình thành từng cái vòng xoáy màu đen, ý đồ thôn phệ hết thảy. Gia hỏa này lực lượng quá mức cường đại, Tuyết Ảnh thở hào hển, chúng ta nhất định phải tru diệt hắn. Ba người hội tụ toàn bộ lực lượng, hướng thủ lĩnh phát khởi sau cùng công kích. Lăng Vân kiếm quang như tảng sáng chi huyết dương, Tô Vãn Ngư băng lưu như cuồng bạo băng hàn phong bạo. Tuyết Ảnh băng xương như băng phong thế giới. Các ngươi, thủ lĩnh sắc mặt biến hóa, bản tọa ngược lại là khinh thường các ngươi. Tu La chém, Lăng Vân ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, chém ra tuyệt sát một kích. Thủ lĩnh rốt cục chống đỡ không nổi. Nó lực lượng pháp tắc nhau nhau tan rã. Sau một khắc, Lăng Vân kiếm quang, Tô Vãn Ngư băng lưu cùng Tuyết Ảnh băng kiếm lần nữa đồng thời trúng mục tiêu thủ lĩnh. Thủ lĩnh thân thể phanh nổ tung, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Sụp đổ trước, thủ lĩnh thanh âm băng lãnh ở trong hư không quanh quẩn. Cùng thời khắc đó, trong phòng tối quái vật cũng như bạo tạc giống như tấm gương, vỡ thành vô số phiến phiêu tán trên không trung. Sau đó, toàn bộ phòng tối bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất toàn bộ kết cấu đều tại sụp đổ. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh không chút do dự, lập tức hướng phía phòng tối cửa ra vào phóng đi. Nơi này muốn sụp, đi mau. Lăng Vân hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên phía trước nhất. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba người tránh né lấy từ trên trời trần nhà rơi xuống hòn đá cùng mảnh vỡ. Toàn bộ phòng tối tràn đầy bụi bặm cùng sụp đổ thanh âm, làm cho người kinh hãi run rẩy. Rốt cục, bọn hắn xông ra phòng tối, nhưng đi ra một khắc, bọn hắn lại phát hiện mình bị một đám Úc Phù Giáo đệ tử bao vây. Những đệ tử này cầm trong tay các loại vũ khí, ánh mắt lãnh khốc, đem Lăng Vân tam nhân đoàn đoàn vây quanh. Xem ra Úc Phù Giáo còn có không ít dư nghiệt, Tô Vãn Ngư nghiến răng nghiến lợi, trong tay băng lưu đã chuẩn bị kỹ càng lần nữa chiến đấu. Tuyết Ảnh khẩn trương nhìn xem bốn phía, chúng ta vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, hiện tại lại phải đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Lăng Vân ánh mắt kiên nghị, mặc kệ bao nhiêu, chúng ta đều muốn phá vây mà ra. Đúng lúc này, Úc Phù Giáo đệ tử bên trong một vị cao thủ đi ra, khí thế của hắn bất phàm, hiển nhiên không phải đệ tử bình thường. Các ngươi lại dám mạo phạm thủ lĩnh của chúng ta, hôm nay liền để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tới đi, chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tuyết Ảnh nắm chặt băng kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Chiến đấu lập tức bộc phát, Úc Phù Giáo các đệ tử như là như cuồng chiều hướng Lăng Vân ba người vào tới. Lăng Vân huy kiếm nghênh chiến, trong kiếm khí tràn đầy lực lượng cùng tốc độ, đem xông lên phía trước nhất địch nhân đánh lui. Tô Vãn Ngư cũng đại triển thân thủ, băng lưu trong khi vung vẩy, như là mưa to gió lớn, mỗi một kích đều mang đi một đầu sinh mệnh. Tuyết Ảnh thì tại một bên thi triển băng xương thuật, nàng pháp thuật lãnh khốc vô tình, đông kết một nhóm lại một nhóm địch nhân. Cứ việc địch nhân đông đảo, nhưng ở Lăng Vân ba người ngay cả lật khổ chiến bên dưới, Úc Phù giáo đệ tử dần dần bị đánh lui. Phối hợp của bọn hắn ăn ý, sức chiến đấu kinh người, làm cho tất cả Úc Phù giáo đệ tử đều chấn kinh cùng sợ hãi. Cuối cùng, tại một trận chiến đấu kịch liệt sau, Úc Phù giáo Dư Nghiệt đều mang bị thanh trừ. Tại Úc Phù giáo Dư Nghiệt bị triệt để thanh trừ đằng sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh quyết định rời đi vùng chiến trường này, xuống núi tiến về gần nhất thôn trấn tìm kiếm một khách sạn nghỉ ngơi. Trải qua một phen kịch chiến, ba người đều lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn dọc theo đường núi chậm rãi chuyến về, trong trầm mặc chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng hít thở. Đến trên trấn, bọn hắn rất mau tìm đến một cái nhìn coi như thoải mái dễ chịu khách sạn, quyết định ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi cũng bổ sung thể lực. Khách sạn lão bản nhìn thấy ba người quần áo tả tơi dáng vẻ, có vẻ hơi hiếu kỳ. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhiệt tình vì bọn họ an bài dừng chân cùng ẩm thực. Tại khách sạn trong đại sảnh, ba người tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ, điểm chút thức ăn đơn giản. Bữa cơm này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cực lớn an ủi. Nhất là đã trải qua một phen sinh tử vật lộn sau, cái này thức ăn đơn giản cũng lộ ra đặc biệt ngon miệng, còn có thể bổ sung thần lực. Đang lúc bọn hắn ăn đến say sưa ngon lành lúc, bên cạnh một bàn bắt đầu truyền đến kịch liệt tiếng thảo luận. Mấy cái thân mang khác biệt phục sức hán tử chính tranh luận cái gì đổ thạch sự tình. Ta cho ngươi biết, ta lần trước tại Đông thị cái kia phố đánh cược đá cược ra một khối tốt nhất hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích so ngươi cái kia phá thần thạch đáng tiền nhiều. Một cái thô kịch hán tử lớn tiếng nói, tựa hồ đang khoe khoang. Đánh rắm, ngươi cái kia hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích có thể có ta lần này đánh cược màu xanh ra trời thần thạch chân quý. Một tên hán tử khác không cam lòng yếu thế, thanh âm càng lớn. Tranh luận âm thanh càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ hai người đều muốn chứng minh ánh mắt của mình cao hơn. Những người khác cũng gia nhập thảo luận, bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Lăng Vân ba người đối với cái này không hứng thú lắm, bọn hắn quan tâm hơn chính là nghỉ ngơi cùng khôi phục thể lực. Nhưng là theo tranh luận thăng cấp, hai người cơ hồ muốn động thủ đánh nhau. Đừng làm rộn, các ngươi đây là đang đổ thạch, hay là tại so với ai khác càng có thể cãi nhau. Lăng Vân không kiên nhẫn nói ra, nghe được Lăng Vân lời nói. Những cái kia hán tử lúc này mới chú ý tới còn có khách nhân khác ở đây, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Một người trong đó ngượng ngùng cười cười, xin lỗi, các huynh đệ thảo luận kích động điểm. Tuyết Ảnh lắc đầu, đổ thạch cược đi ra đồ vật cũng bất quá là vật ngoài thân, còn không bằng một trận rượu ngon món ngon tới thực sự. Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem những cái kia hán tử. Mỗi người mỗi sở thích đi, chỉ là đừng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà huyên náo không thoải mái. Những cái kia hán tử nghe Tuyết Ảnh lời nói. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình quá kích. Nhao nhao cười tỏa hạ, tiếp tục bọn hắn đổ thạch chủ đề, nhưng lần này rõ ràng thu liếm rất nhiều. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tại khách sạn phòng ăn ăn xong bữa tối, đang chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Tuyết Ảnh đưa ra một cái đề nghị, chúng ta muốn hay không đi xem một chút cái kia phố đánh cược đá. Nghe thật có ý tứ, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, đều lộ ra thần sắc tò mò. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Đi phố đánh cược đá làm sơ buông lỏng cũng chưa hẳn không thể. Tốt a, đi xem một chút cũng không sao. Lăng Vân gật đầu đồng ý. Ba người rời đi khách sạn, hướng phía trên trấn náo nhiệt phố đánh cược đá tiến đến. Màn đêm đã sâu, nhưng phố đánh cược đá lửa đèn y nguyên tươi sáng, người bên trong âm thanh huyên náo, lộ ra dị thường náo nhiệt. Phố đánh cược đá bên trong, đám người ngư long hỗn tạp, có mặc hoa lệ con em nhà giàu, cũng có quần áo tả tơi gã nghèo. Bọn hắn hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương, hoặc thất vọng, biểu lộ khác nhau. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiến vào phố đánh cược đá, lập tức bị nơi này không khí hấp dẫn. Ba người bọn họ ở trong đám người xuyên thẳng qua, quan sát đến các loại khác biệt nguyên thạch cùng đổ thạch quá trình. Nơi này thật là náo nhiệt, nhìn những người kia đổ thạch biểu lộ, tựa như là đang đánh cược vận mệnh của bọn hắn. Tô Vãn Ngư cảm khái nói, Tuyết Ảnh thì tò mò nhìn những cái kia nguyên thạch, những tảng đá này nhìn bình thường, ai biết bên trong có thể hay không cất giấu bảo bối gì đâu. Lăng Vân thì càng nhiều hơn là đang quan sát đám người. Người nơi này xác thực hỗn tạp, người nhìn bên kia người kia, rõ ràng không phải người bình thường, cầm trong tay khối nguyên thạch kia, chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Bọn hắn đang đánh cược trong phố đá dạo qua một vòng, nhìn xem mọi người đổ thạch kích động cùng thất vọng. Đổ thạch vốn là một loại vận khí cùng ánh mắt trò chơi, thành công hay không toàn bằng trong lúc nhất thời. Đúng lúc này, phố đánh cược đá một góc truyền đến rối loạn tưng bừng, một vị nhìn có chút phúc hậu thương nhân lớn tiếng kêu lên. Mở ra, là màu xanh lá hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích. Đám người lập tức tụ tập tới, vây xem vị kia thương nhân trong tay vừa mới mở ra phỉ thúy, ngọc bích. Phỉ thúy, ngọc bích nhan sắc óng ánh sáng long lanh, dẫn tới đám người phát ra từng đợt hâm mộ và tán thưởng thanh âm. Lần này hắn phát tài, Tô Vãn Ngư cảm thán nói. Tuyết Ảnh cũng bị cái kia hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích hấp dẫn. Thật sự là hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích ẩn chứa nồng đậm hỗn nguyên chi lực, cái này phố đánh cược đá thật đúng là cái chỗ thần kỳ. Lăng Vân lại thần sắc bình tĩnh, đổ thạch chung quy là cược, thắng tự nhiên là tốt, thua đâu. Nơi này mỗi một khối nguyên thạch phía sau, đều là một đoạn không muốn người biết cố sự. Ba người đang đánh cược thạch phường dừng lại một hồi, kiến thức nơi này náo nhiệt cùng kỳ cảnh, cũng cảm nhận được nhân tính tại tham lam cùng hy vọng bên trong dãy giụa. Đang lúc Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh chuẩn bị rời đi phố đánh cược đá lúc, một trận tiếng huyên náo phá vỡ bình tĩnh. Vị kia vừa mới cược ra phỉ thúy ngọc bích phú thương lớn tiếng kêu la, công bố hắn hỗn nguyên phỉ thúy ngọc bích không thấy. Phố đánh cược đá trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, đám người nhao nhao tìm kiếm khắp nơi, nghị luận ầm ĩ. Ta hỗn nguyên phỉ thúy ngọc bích bị trộm, nhất định là vừa rồi cái kia tới gần ta ra hỏa. Phú thương nổi giận đùng đùng, sắc mặt đỏ bừng. Lăng Vân ba người lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, quyết định lưu lại dò xét tình huống. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một cái bộ dạng khả nghi nam tử, cầm trong tay khối kia hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích đang cố gắng lặng lẽ thoát đi. Càng làm cho người ta cảnh giác chính là, nam tử kia trên thân tựa hồ có nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Gia hỏa kia không thích hợp, đuổi. Lăng Vân thấp giọng quát nói, lập tức hướng nam tử kia đuổi theo. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba người nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trong đám người, đuổi sát cái kia bộ dạng khả nghi nam tử. Nam tử tựa hồ cũng phát hiện mình bị truy tung, tốc độ của hắn kinh người, nhảy lên liền xông ra phố đánh cược đá, chiều nhai đạo một chỗ khác chạy như bay. Ở xung quanh hắn, hắc khí càng thêm nồng đậm, phảng phất có một loại nào đó tà ác lực lượng tại khu động hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta phải dùng điểm thủ đoạn đặc thù. Tuyết Ảnh nói, trong tay băng xương thuật bắt đầu ngưng tụ, nếm thử tại nam tử chạy trốn lộ tuyến bên trên hình thành tường băng. Nhưng là nam tử tựa hồ đối với băng xương thuật có chỗ phòng bị, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền vượt qua tường băng, tiếp tục chạy như điên. Tô Vãn Ngư tức giận chửi mắng, hỗn đản này thật sự là trượt rất, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nói, hắn tăng nhanh tốc độ, ý đồ từ mặt bên chặn đánh. Lăng Vân cũng không cam chịu rớt lại phía sau, kiếm pháp của hắn linh hoạt đa dạng, ý đồ tại chật hẹp trên đường phố khiến cho nam tử cải biến phương hướng. Trải qua một phen kịch liệt truy đuổi, ba người rốt cục đem nam tử kia đẩy vào một cái ngõ cụt. Nam tử quay người đối mặt Lăng Vân ba người, trong con mắt của hắn tràn đầy tà ác, trong tay phỉ thúy ngọc bích tại hắc khí vây quanh bên dưới lộ ra đặc biệt quỷ dị. Giao ra hỗn nguyên phỉ thúy ngọc bích, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Vân lạnh lùng nói. Nam tử nhe răng cười đứng lên, các ngươi cho là ta là phổ thông tiểu tặc. Ta là Úc Phù giáo lưu lại ám tử, hôm nay các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Vừa dứt lời, nam tử trên người hắc khí bỗng nhiên bộc phát, hình thành một cái vòng xoáy màu đen, ý đồ đem Lăng Vân ba người thôn phệ. Động tác của hắn trở nên càng thêm mau lẹ hung mãnh, phảng phất hóa thân thành một đầu hung ác hung thú. Coi chừng, gia hỏa này không đơn giản. Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, Tuyết Ảnh nhanh chóng ngưng tụ lại băng xương chi lực, hình thành một đạo tường băng, ngăn cản nam tử công kích. Lăng Vân thì là toàn lực thi triển kiếm pháp, cùng nam tử hắc khí đan vào một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Ngay tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Lăng Vân phát hiện nam tử nhược điểm. Hắn hét lớn một tiếng, tập trung toàn lực một kiếm đâm về nam tử trái tim. Mũi kiếm xuyên thấu hắc khí, chuẩn xác không sai lầm đâm vào nam tử ngực. Nam tử hét thảm một tiếng, trên người hắc khí lập tức tiêu tán, thân thể của hắn trong nháy mắt ngã xuống đất, trong tay hỗn nguyên phỉ thúy ngọc bích cũng lăn xuống một bên. Lăng Vân đi lên trước, nhặt lên phỉ thúy ngọc bích đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói. Chúng ta phải đem cái này hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích còn cho vị kia thương nhân, sự tình rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đem viên kia hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích trả lại cho cái kia phú thương. Phú thương nhìn thấy chính mình mất mà được lại hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích kích động đến luôn miệng nói tạ ơn, trên mặt của hắn tràn đầy không cách nào che giấu vui sướng. May mắn mà có các ngươi, viên này hỗn nguyên phỉ thúy, ngọc bích với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Phú thương cảm kích nói. Thậm chí nói ra muốn cho bọn hắn phong phú thù lao. Chúng ta chỉ là thuận tay, không cần cảm ơn chúng ta. Lăng Vân mỉm cười cự tuyệt thù lao. Rời đi phú thương, ba người quyết định trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần sâu, thôn trấn trên đường phố người đi đường thưa thớt, chỉ có mấy nhà khách sạn cùng tử quán vẫn sáng lửa đèn. Cùng lúc đó, tại thôn trấn một cái ẩn nấp trong mật thất, một cái thần bí nam nhân từ từ mở mắt. Trong con mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh. Thân thủ tốt, bất quá Úc Phù giáo người đúng là phế vật, khó trách sẽ bị người diệt. Hắn tự nói lấy, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Sau đó, hắn đối với không khí nói ra, đi dò thám mấy người kia thân phận. Theo lời của hắn rơi xuống, trong không khí xuất hiện thật nhỏ ba động, phảng phất có cái gì vô hình tồn tại bị phái đi ra. Hoàn thành mệnh lệnh sau, nam tử lần nữa nhắm mắt lại, cả người lại lâm vào trạng thái ngủ say. Cùng lúc đó, một người mặc áo đen nam tử chính xuyên thẳng qua tại trên đường phố. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà ẩn nấp, phảng phất một cái dạ hành mèo, đang tìm Lăng Vân tung tích của bọn hắn. Người áo đen trong mắt lóe ra lãnh khốc quang mang, trong tay của hắn nắm một viên bùa kỳ dị, tựa hồ đang nhờ vào đó cảm ứng đến cái gì. Xuyên qua một đầu lại một lối đi, người áo đen cuối cùng đi tới Lăng Vân bọn hắn chỗ ở ngoài khách sạn. Hắn dừng bước lại, giấu ở trong bóng tối, cẩn thận quan sát đến khách sạn cửa ra vào. Lăng Vân ba người không biết chút nào tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Bọn hắn đã trải qua một ngày bôn ba cùng chiến đấu, đã mỏi mệt không chịu nổi. Hôm nay thật sự là đủ kích thích, Tô Vãn Ngư nằm ở trên giường, cảm thán nói. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở phố đánh cược đá gặp được loại sự tình này. Lăng Vân thì là lông mày cau lại, tựa hồ có chút suy nghĩ. Úc Phù giáo mặc dù bị chúng ta diệt trừ, nhưng trên đời này còn có không ít tai họa ngầm cùng bí mật. Ba người cũng không biết, bọn hắn đã bị người áo đen thần bí khóa chặt. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đang ngồi ở khách sạn trong phòng trò chuyện với nhau. Đột nhiên, Lăng Vân biểu lộ run lên, tựa hồ đã nhận ra trong không khí chung quanh biến hóa vi diệu. Hắn trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm đang đến gần. Chương 3189, gặp phải đánh lén. Có người ở bên ngoài. Lăng Vân thấp giọng nói, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ hắc ám. Tuyết Ảnh cũng cảm thấy không thích hợp, phản ứng của nàng càng thêm trực tiếp. Bỗng nhiên, nàng đứng người lên, nắm lên băng kiếm liền đối với ngoài cửa sổ chém giết tới. Cửa sổ trong nháy mắt bị nện nát, một bóng người từ chỗ tối lóe ra, chính là trước đó tiềm phục tại bên ngoài người áo đen. Ai? Tuyết Ảnh quát lạnh, băng kiếm mang theo gió lạnh, thẳng đến người áo đen mà đi. Người áo đen thân thủ nhanh nhẹn, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát Tuyết Ảnh công kích, trở tay móc ra một cây đoản kiếm, cùng Tuyết Ảnh triển khai kịch chiến. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc gia nhập chiến đấu, ba người vây công người áo đen. Người áo đen mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng đối mặt Lăng Vân ba người ăn ý phối hợp, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Chiến đấu kịch liệt bên trong, người áo đen thân pháp dị thường quỷ dị, hắn tại Lăng Vân ba người thế công bên trong xuyên thẳng qua, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là tại một lần công kích mãnh liệt bên dưới, hắn rốt cục bị Tuyết Ảnh băng kiếm bước lui, thừa cơ trốn ra gian phòng. Lăng Vân nhíu mày nhìn xem người áo đen biến mất phương hướng, hỏi, người kia là ai? Có mục đích gì? Tuyết Ảnh lắc đầu, không biết, ta chỉ là cảm giác được nguy hiểm, liền phản xạ có điều kiện đối với hắn phát động công kích. Lăng Vân có chút bất đắc dĩ thở dài, nếu như hắn cũng không phải là địch nhân, vậy chúng ta chẳng phải là đã ngộ thương hắn. Tuyết Ảnh nhún nhún vai, dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh. Giang hồ này, ai có thể nói được rõ ràng. Tô Vãn Ngư thì càng thêm tỉnh táo, phân tích nói, trên thân người kia có nhàn nhạt hắc khí, tựa hồ cũng không phải là người lương thiện. Chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Lăng Vân gật gật đầu, vô luận như thế nào, chúng ta đều được đề cao cảnh giác. Trên thôn trấn này nước, so với chúng ta tưởng tượng phải sâu. Ba người quyết định tăng cường cảnh giới, đồng thời cũng đối cái này người áo đen thần bí sinh ra tò mò mãnh liệt. Người áo đen nhanh chóng về tới ẩn nấp trong mật thất, hướng ngồi tại trong bóng tối người thần bí báo cáo vừa rồi gặp phải. Trong âm thanh của hắn lộ ra mấy phần kính sợ, chủ nhân, ba người kia thực lực bất phàm, ta không thể lưu bọn hắn lại. Người thần bí kia thanh âm lạnh lùng vang lên, không sao, lần này chỉ là thăm dò mà thôi. Đúng lúc này, một cái nữ tử xinh đẹp đi vào mật thất, mặt mũi của nàng xinh đẹp, ánh mắt lại lộ ra giảo hoạt cùng tham lam. Phố đánh cược đá ích lợi không sai, mọi người tham lam chi khí tăng nhiều. Đây đối với chúng ta khống chế hung thú, mở rộng thế lực phi thường có lợi. Người thần bí mỉm cười, tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lòng người tham lam là chúng ta tốt nhất trợ lực. Người áo đen lúc này mở miệng, nâng lên Tuyết Ảnh. Chủ nhân, ta tại cái kia tên là Tuyết Ảnh trên người nữ tử cảm nhận được lực lượng cường đại. Nàng tựa hồ không phải người bình thường, người thần bí trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nữ tử này, có lẽ đối với chúng ta hữu dụng. Tìm cơ hội đưa nàng bắt vào tay, có lẽ có thể vì chúng ta mang đến càng lớn chỗ tốt. Người áo đen gật đầu xác nhận, trong con mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Ta cái này đi chuẩn bị. Người thần bí và xinh đẹp nữ tử trao đổi một cái thâm ý ánh mắt, sau đó người áo đen cấp tốc rời đi mật thất, biến mất ở trong màn đêm. Tại tòa này nhìn như bình tĩnh trên thị trấn, cuồn cuộn sóng ngầm, một trận càng lớn phong bạo tựa hồ đang nổi lên bên trong. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh còn không biết, bọn hắn đã bị cuốn vào một cái càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm trong âm mưu. Cùng lúc đó, Lăng Vân ba người trong khách sạn bình yên chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, thôn trấn yên tĩnh bị một đám người áo đen tiếng bước chân đánh vỡ. Bọn hắn tại người áo đen dẫn đầu xuống, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Lăng Vân bọn hắn chỗ ở khách sạn. Người áo đen trong mắt lóe ra lãnh khốc quang mang, thủ hạ nhân viên từng cái thân thủ bất phàm, tản ra hung ác khí tức. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là cái kia tên là Tuyết Ảnh nữ tử, những người khác có thể không cần cố kỵ. Người áo đen nói khẽ với thủ hạ của hắn phân phó. Bọn hắn đến ngoài khách sạn, người áo đen ra hiệu thủ hạ tạm thời ẩn tàng thân hình, bản thân hắn thì lặng lẽ tiếp cận khách sạn, dò xét Lăng Vân ba người vị trí cụ thể. Động tác của hắn nhẹ nhàng, tựa như một cái dạ hành báo săn, tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Trải qua một phen quan sát, người áo đen xác định Lăng Vân ba người chỗ ở gian phòng. Hắn quay đầu hướng thủ hạ ra hiệu, chuẩn bị phát động công kích. Ngay tại người áo đen chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, trong căn phòng ánh đèn sáng lên, Lăng Vân thân ảnh xuất hiện tại bên cửa sổ. Hắn tựa hồ sớm đã nhận ra động tĩnh bên ngoài. Tựa hồ có khách không mời mà đến. Lăng Vân thanh âm lạnh lẽo, trong tay của hắn đã nắm chuôi kiếm. Người áo đen thấy thế, lập tức hạ đạt mệnh lệnh công kích. Hắn cùng thủ hạ cấp tốc đột phá cửa sổ, xông vào gian phòng. Trong phòng, kịch chiến lập tức bộc phát. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nghênh chiến người áo đen cùng thủ hạ của hắn. Lăng Vân kiếm pháp như gió như điện, mang theo sắc bén tiếng gió, trực chỉ đối thủ yếu hại. Tô Vãn Ngư ngưng tụ ra băng lưu, mỗi một kích đều có dễ như trở bàn tay chi lực, đem phóng tới địch nhân của nàng đánh tan. Tuyết Ảnh thì vận dụng băng xương thuật khống chế chiến trường, nàng băng xương thuật có thể trong nháy mắt đông kết địch nhân, là Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sáng tạo cơ hội công kích. Người áo đen cùng thủ hạ của hắn mặc dù sức chiến đấu mạnh, nhưng đối mặt Lăng Vân ba người ăn ý phối hợp, dần dần lâm vào hạ phong. Người áo đen thấy thế, vội vàng lui lại, ý đồ tìm kiếm cơ hội rút lui. Lăng Vân phát giác được người áo đen ý đồ, lập tức phát động mãnh liệt hơn thế công, ý đồ đem hắn lưu lại. Nhưng là người áo đen thân pháp quỷ dị, vậy mà tại trong lúc kịch chiến tìm được một cái khe hở, thừa cơ trốn ra gian phòng. Kịch chiến qua đi, khách sạn gian phòng đã là một mảnh hỗn độn. Lăng Vân ba người đứng tại phá toái bên cửa sổ, nhìn xem người áo đen biến mất phương hướng. Xem ra, trên thôn trấn này còn có chúng ta không biết thế lực trong bóng tối hoạt động. Lăng Vân trầm giọng nói ra. Tô Vãn Ngư lau lau mồ hôi trán, lần này lại là suýt nữa bị đánh lén, xem ra chúng ta đến càng thêm coi chừng. Tuyết Ảnh thì tự hỏi, mục tiêu của bọn hắn tựa hồ là ta, bất quá ta cũng không nhớ kỹ có cái gì địch nhân. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nghe Tuyết Ảnh lời nói, đều rơi vào trầm tư. Rất rõ ràng, bọn hắn bị cuốn vào một cái so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp cục diện. Tại ngắn ngủi thương lượng sau, bọn hắn quyết định rời đi khách sạn. Tiến về vùng ngoại ô trong rừng cây tìm kiếm một cái địa phương ẩn nấp tạm lánh đầu ngọn gió. Bóng đêm dày đặc, ba người tại ánh trăng nguyệt quang chiếu rọi xuống, nhanh chóng xuyên qua thôn trấn, đi tới vùng ngoại ô rừng cây. Ở chỗ này, bọn hắn tìm được một cái địa phương ẩn nấp, chuẩn bị ở chỗ này chấp nhận một đêm. Nhưng là, bọn hắn vừa mới dàn xếp lại, ngay tại nơi xa nghe được kim loại giao kích thanh âm. Nương theo lấy tiếng la giết cùng tiếng vó ngựa, hiển nhiên nơi đó ngay tại phát sinh một trận kịch chiến. Đó là cái gì thanh âm? Tô Vãn Ngư cảnh giác đứng dậy. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Chúng ta đi xem một chút đi, cũng có thể hiểu rõ một chút tình huống. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận kịch chiến địa điểm, chỉ gặp nơi đó có một đội nhân mã tại giao chiến, song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt. Chương 3190, có chút hỗn loạn. Bọn hắn là bởi vì đổ thạch phát sinh xung đột. Tuyết Ảnh thấp giọng phân tích, nàng nhìn thấy một ít nhân thủ bên trong cầm đổ thạch. Vì đổ thạch mà chiến, chỗ này tập tục thật sự là càng ngày càng loạn. Lăng Vân lắc đầu thở dài, chúng ta là không phải muốn tham gia. Tô Vãn Ngư hỏi, Lăng Vân suy tư một lát, nói ra, chúng ta tạm thời quan sát, nhìn xem có thể hay không hiểu rõ càng nhiều tình huống. Ba người ẩn nấp tại trong rừng cây, quan sát đến chiến đấu phát triển. Trong chiến đấu song phương tựa hồ cũng vì đổ thạch lợi ích, chém giết lẫn nhau, tràng diện dị thường thảm liệt. Không lâu, chiến đấu dần dần lắng lại. Phe thắng lợi cướp đoạt phe thất bại đổ thạch, mà thất bại một phương thì hốt hoảng thoát đi. Xem ra phố đánh cược đá phía sau nước, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Lăng Vân trầm giọng nói ra, bất quá, cái này cùng chúng ta không có gì trực tiếp quan hệ, chúng ta hay là chuyên tâm ứng đối những người thần bí kia vật đi. Tô Vãn Ngư nói, bọn hắn quyết định trở về ẩn nấp tiếp tục nghỉ ngơi. Mà lúc này người áo đen trở về mật thất, đối mặt người thần bí báo cáo chính mình thất bại. Chủ nhân, Lăng Vân thực lực của bọn hắn vượt quá tưởng tượng, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Người thần bí chau mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Thanh âm của hắn lạnh lùng vang lên, vô năng, ngươi vậy mà để bọn hắn đào thoát. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, người áo đen bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay, nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại cô phụ kỳ vọng của ta. Người thần bí giận dữ mắng mỏ lấy. Lúc này, một thân ảnh khác xuất hiện tại trong mật thất. Người này toàn thân bao phủ ở trong hắc khí, cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Người thần bí chuyển hướng cái kia toàn thân là hắc khí người. Đi, tìm tới Lăng Vân bọn hắn, đem cái kia gọi tuyết ảnh nữ tử mang về. Đừng lại có bất kỳ sai lầm, toàn thân là hắc khí người gật đầu xác nhận, lập tức biến mất trong đêm tối, đi tìm Lăng Vân tung tích của bọn hắn. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng tuyết ảnh tại trong rừng cây ẩn nấp dàn xếp lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Vãn Ngư đã trước một bước tiến vào tu hành, mà Lăng Vân cùng tuyết ảnh thì thay phiên gác đêm, để phòng vạn nhất. Đúng lúc này, cái kia toàn thân là hắc khí người lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn ẩn nấp. Hắn giấu ở cây cối trong bóng tối, quan sát đến Lăng Vân ba người nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp hành động. Tại đêm khuya thời khắc nào đó, khi Lăng Vân thay phiên tuyết ảnh gác đêm lúc, toàn thân là hắc khí người thừa cơ xuất thủ. Động tác của hắn cấp tốc mà im ắng, trong nháy mắt xuất hiện tại tuyết ảnh bên người, một tay lấy nàng chế trụ. Tuyết ảnh bị đột nhiên công kích bừng tỉnh, nàng giãy giụa lấy muốn phản kích. Nhưng toàn thân là hắc khí người lực lượng cực kỳ cường đại, nàng không cách nào tránh thoát. Lăng Vân nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu, nhưng chỉ gặp một đoàn hắc khí mang theo tuyết ảnh biến mất ở trong màn đêm. Tuyết ảnh, Lăng Vân hô to một tiếng, vội vàng đánh thức Tô Vãn Ngư, hai người cấp tốc đuổi theo. Trong hắc khí người mang theo tuyết ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau. Nhưng đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn dần dần mất dấu bóng dáng. Chúng ta bị bọn hắn nhầm vào, Tô Vãn Ngư tức giận nói. Lăng Vân trong mắt tràn đầy lo lắng, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tìm tới tuyết ảnh. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư, tâm hoài lo lắng, lập tức hướng thôn trấn phương hướng tiến đến, hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới tuyết ảnh manh mối. Dạ dần dần thối lui, tia nắng ban mai sơ chiếu, thôn trấn bắt đầu dần dần thức tỉnh, trên đường phố dần dần có người đi đường thân ảnh. Đến thôn trấn sau, bọn hắn bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, bọn hắn tại trên đường phố đi tới đi lui, tìm kiếm lấy bất luận cái gì người khả nghi hoặc sự tình. Chúng ta cần tìm tới tuyết ảnh bị mang đi manh mối. Lăng Vân trầm giọng nói ra, những tên kia quá giảo hoạt, Tô Vãn Ngư trong ánh mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Đúng lúc này, Lăng Vân khóe mắt liếc thấy một thân ảnh ở phía xa đầu ngõ vội vàng chợt lóe lên, tựa hồ cố ý tránh đi đám người. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, người kia có thể cùng tuyết ảnh mất tích có quan hệ. Người kia có chút khả nghi, Lăng Vân lập tức chỉ hướng phương hướng kia, hai người cấp tốc hướng phía đó đuổi theo, lại phát hiện cái kia người khả nghi ảnh đã biến mất. Bọn hắn bước nhanh, xuyên qua ngõ nhỏ, ý đồ truy tung cái kia thần bí thân ảnh. Cùng lúc đó, xa xa một chỗ trên nóc nhà, một thân ảnh đứng ở nơi đó, chính là cái kia tràn đầy hắc khí người. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư động tác, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hai tên này, thật đúng là phiền phức, hắn thấp giọng thầm thì. Lập tức thân hình thoát một cái, biến mất tại trên nóc nhà. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trong ngõ hẻm tìm một phen, nhưng cũng không tìm tới bất luận manh mối gì. Bọn hắn ý thức được, đối thủ lần này cực kỳ giảo hoạt, sẽ không dễ dàng lưu lại vết tích. Xem ra chúng ta đến thay cái phương thức, Tô Vãn Ngư nói ra. Lăng Vân gật đầu, chúng ta đến càng thêm cẩn thận, đối thủ này không đơn giản. Hai người trở về khu phố, quyết định về trước ẩn nấp chỉnh đốn, đồng thời chế định kế hoạch mới. Trải qua một phen thương nghị, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư quyết định lần nữa tiến về phố đánh cược đá, hy vọng ở nơi đó có thể tìm tới liên quan tới tuyết ảnh manh mối. Bọn hắn nhanh chóng xuyên qua khu phố, hướng phía phố đánh cược đá phương hướng tiến lên. Đến phố đánh cược đá sau, hai người bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Phố đánh cược đá bên trong y nguyên tiếng người huyên náo, các loại người vì đổ thạch mà tranh luận không ngớt. Nhưng là, liền tại bọn hắn lẫn vào trong đám người quan sát lúc, Lăng Vân đột nhiên đã nhận ra một chút dị thường. Sư tỷ, người nhìn, đỉnh đầu của mỗi người bên trên tựa hồ cũng có một cây nhìn không thấy tuyến. Tô Vãn Ngư nhìn kỹ, xác thực như Lăng Vân nói tới, tựa hồ đỉnh đầu của mỗi người bên trên đều treo lấy một cây chỉ có bọn hắn có thể nhìn thấy dây nhỏ. Tuyến một chỗ khác vươn hướng bầu trời, biến mất tại trong lúc vô hình. Đây là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là một loại nào đó thần thuật? Tô Vãn Ngư nhíu mày nói ra. Lăng Vân biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Đây cũng là một loại nào đó khống chế thủ đoạn. Xem ra phố đánh cược đá thế lực sau lưng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hai người tiếp tục ở trong đám người tìm kiếm manh mối, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí tránh cho đụng vào những cái kia nhìn không thấy tuyến. Bọn hắn ý đồ tìm tới tuyến đầu nguồn, nhưng tuyến tựa hồ vô cùng vô tận, không cách nào truy tung đến điểm cuối cùng. Xem ra chúng ta đến cải biến sách lược, không có khả năng lại như thế trắng trợn hành động. Lăng Vân thấp giọng nói, Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, đúng vậy, chúng ta đến càng thêm coi chừng, không thể để cho địch nhân nắm lấy cơ hội. Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, ánh mắt của hắn rơi vào trong một cái góc một tên người thần bí trên thân. Người kia tựa hồ đang bí mật quan sát lấy phố đánh cược đá bên trong hết thảy, trên thân không có cây kia kỳ quái tuyến. Bên kia, ra hỏa kia, Lăng Vân ra hiệu Tô Vãn Ngư nhìn về phía người thần bí kia. Hai người lặng yên tiếp cận, chuẩn bị hỏi thăm người thần bí kia một chút tình huống. Nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp cận lúc, người thần bí kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, cấp tốc biến mất ở trong đám người. Đuổi theo hắn, Lăng Vân lập tức đuổi theo. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, xuyên qua đám người, ý đồ truy tung người thần bí kia tung tích. Người thần bí kia tựa hồ phi thường giảo hoạt, rất nhanh liền ở trong đám người biến mất không còn tăm tích. Xem ra tình huống nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Lăng Vân trầm giọng nói ra. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trải qua một phen thương nghị, quyết định chia ra hành động lấy đề cao hiệu suất. Mỗi người bọn họ bắt đầu ở phố đánh cược đá chung quanh khu phố cùng trong ngõ nhỏ tìm kiếm manh mối, đồng thời duy trì cảnh giác. Lăng Vân tại qua lại rộn ràng ràng đám người lúc, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tựa hồ có người trong bóng tối theo dõi hắn. Hắn bén nhạy cảm thấy sau lưng thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Vì xác nhận trực giác của mình, Lăng Vân bắt đầu cố ý cải biến lộ tuyến của mình, vòng qua mấy con phố cùng ngõ nhỏ. Khi hắn xác định xác thực có người đang theo dõi hắn đằng sau, hắn quyết định khai thác hành động. Lợi dụng trong ngõ nhỏ điểm mù, Lăng Vân cấp tốc quay người, vây quanh người theo dõi sau lưng. Dưới xuất kỳ bất ý, hắn một thanh chế phục người theo dõi kia, đem nó kéo vào một góc vắng vẻ. Nói, ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi ta? Lăng Vân thanh âm lạnh lùng, hắn nắm chắc người kia cổ áo, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ nghiêm túc. Người theo dõi kia hiển nhiên bị Lăng Vân đột nhiên xuất hiện cùng cấp tốc hành động giật nảy mình. Hắn lắp bắp nói, ta chỉ là bị người nhờ vả, đi theo dõi các ngươi. Lăng Vân ánh mắt run lên, tiến một bước truy vấn, thụ ai nhờ vả? Bọn hắn tại sao muốn theo dõi chúng ta? Người kia lộ ra phi thường sợ sệt, run giọng trả lời, là một tổ chức bí ẩn, bọn hắn để cho ta theo dõi các ngươi, mặt khác ta thật không biết. Lăng Vân ý thức được người này chỉ là cái tiểu nhân vật, rất không có khả năng biết càng nhiều tin tức hơn. Hắn buông ra người kia, cảnh cáo nói cho ngươi chủ nhân, chúng ta không phải dễ trêu. Lại để cho ta phát hiện có người theo dõi, tự gánh lấy hậu quả. Sau đó, Lăng Vân rời đi cái chỗ kia, tiếp tục hắn tìm kiếm hành động. Mà người theo dõi kia thì dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng thoát đi. Lăng Vân về tới cùng Tô Vãn Ngư ước định địa điểm, hướng hắn báo cáo phát hiện của mình. Hai người ý thức được, tổ chức thần bí này thế lực tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Chúng ta đến càng thêm coi chừng, Tô Vãn Ngư trầm giọng nói. Đúng vậy, chúng ta đến mau chóng tìm tới Tuyết Ảnh, đồng thời cũng muốn vạch trần tổ chức thần bí này chân diện mục. Lăng Vân nói ra, cứ việc Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại trên thị trấn tìm tòi cả ngày, nhưng bọn hắn vẫn không có tìm được liên quan tới Tuyết Ảnh bất kỳ tung tích nào. Theo sắc trời dần tối, hai người ý thức được tiếp tục tìm kiếm đã không có ý nghĩa quá lớn. Quyết định trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, đồng thời sử dụng thủ đoạn đặc thù đến tìm kiếm manh mối. Chúng ta cần tạm thời nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh sách lược. Lăng Vân nhìn lên trời bên cạnh ánh chiều tà, thật sâu thở dài. Đúng vậy, hiện tại tiếp tục tìm kiếm cũng không làm nên chuyện gì. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, trong mắt của nàng cũng đầy là sầu lo. Hai người tìm được một cái yên lặng quán trọ nhỏ, quyết định ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Bọn hắn sau khi vào phòng, Lăng Vân bắt đầu bố trí lên một cái trận pháp đặc biệt ngược dòng tìm hiểu trận. Trận pháp này có thể truy tung đến đặc biệt nhân vật khí tức, trợ giúp bọn hắn tìm tới Tuyết Ảnh vị trí. Lăng Vân lấy ra một chút lá bùa cùng thần khí, bắt đầu ở trong phòng bố trí trận pháp. Mà Tô Vãn Ngư thì tại một bên lẳng lặng thủ hộ, phòng ngừa có người quấy rầy. Theo Lăng Vân pháp lực quán chú, trong căn phòng trận pháp bắt đầu chậm rãi khởi động, một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra. Lăng Vân nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm ứng đến Tuyết Ảnh khí tức. Tìm được, Tuyết Ảnh khí tức, nàng còn ở lại chỗ này cái trên thị trấn. Lăng Vân mở to mắt, thật sao, Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi tìm nàng. Tô Vãn Ngư vội vàng nói. Hai người cấp tốc thu thập xong đồ vật, dựa theo Lăng Vân cảm ứng được phương hướng tiến đến. Bóng đêm càng thâm, trên đường phố người đi đường thưa thớt, tiếng bước chân của bọn họ tại tĩnh mịch ban đêm bên trong đặc biệt rõ ràng. Theo Lăng Vân dẫn đạo, bọn hắn đi tới thôn trấn một chỗ nơi vắng vẻ, nơi đó có một tòa nhìn như vứt bỏ phòng ốc. Tuyết Ảnh khí tức liền đến từ nơi này, Lăng Vân thấp giọng nói. Tô Vãn Ngư nắm chặt vũ khí, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận phòng ốc kia, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Tuyết Ảnh. Nhưng là bọn hắn còn chưa tiếp cận, trong phòng liền truyền đến từng đợt kỳ dị chú ngữ âm thanh, tựa hồ có người đang thi triển một loại nào đó pháp thuật. Coi chừng, nơi này khả năng có bẫy dập, Lăng Vân cảnh cáo nói. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận từng ly từng tí tới gần tòa kia căn phòng mờ tối, trong lòng của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng cảnh giác. Thông qua cửa sổ khe hở, bọn hắn quan sát được tình huống bên trong phòng. Chỉ gặp một người mặc áo đen người ngay tại đối với một cái nằm rạp trên mặt đất thân ảnh thi triển một loại nào đó thần bí pháp thuật. Người kia là Tuyết Ảnh sao? Tô Vãn Ngư khẩn trương hỏi. Khó mà nói, chúng ta đến lập tức hành động. Lăng Vân đã làm tốt xông đi vào chuẩn bị. Hai người cấp tốc xông phá cửa sổ, xâm nhập trong phòng. Lăng Vân huy kiếm trực chỉ người áo đen, mà Tô Vãn Ngư thì theo sát phía sau, băng lưu vung vẩy, mang theo một trận cuồng phong. Người áo đen bị đột nhiên xuất hiện công kích kinh đến, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức triển khai phản kích. Trong tay của hắn tựa hồ có được một loại kỳ dị nào đó thần khí, phát ra âm trầm quang mang. Trong phòng lập tức bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân kiếm pháp linh động cấp tốc, sắc bén không gì sánh được. Tô Vãn Ngư thì nương tựa theo lực lớn vô cùng phủ pháp, cùng người áo đen chiến đến khó phân thắng bại. Nhưng là tại trong giao chiến, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư dần dần phát hiện, nằm rạp trên mặt đất người cũng không phải Tuyết Ảnh. Phát hiện này để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng tăng lên chiến đấu tính chất phức tạp. Hắn không phải Tuyết Ảnh, chúng ta bị lừa dối. Lăng Vân hét lớn một tiếng, đồng thời không buông lỏng thế công. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết địch nhân trước mắt. Tô Vãn Ngư đáp lại nói, nàng dẫn đầu hướng người áo đen phát ra công kích. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, người áo đen thực lực phi thường cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ăn ý phối hợp. Tại một lần công kích mãnh liệt bên trong, Lăng Vân kiếm đâm trúng người áo đen yếu hại, người áo đen trên người hắc khí tiêu tán theo, ngã trên mặt đất, lại không sinh khí. Gia hỏa này đến cùng là ai? Hắn tại sao muốn đối với người này thi pháp? Lăng Vân nhìn qua ngã trên mặt đất người áo đen, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tô Vãn Ngư cúi đầu kiểm tra, phát hiện người mặc áo đen này đã mất đi ý thức. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này có thể sẽ có càng nhiều nguy hiểm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư vừa mới rời phòng, liền phát hiện bên ngoài đã bị một đám cầm trong tay vũ khí, nắm hung mãnh chó giữ người chỗ vây quanh. Đám người này khí thế hùng hổ, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Hai người lập tức tiến vào tình trạng báo động, Lăng Vân ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào những người này. Tuyết Ảnh ở nơi nào? Các ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Dẫn đầu một cái nam tử tráng kiện cười lạnh đáp lại, Tuyết Ảnh. Nàng đương nhiên không ở nơi này. Chương 3191, tiến về vứt bỏ miếu thờ. Các ngươi cho là mình tìm được cái gì? Cái kia ngược dòng tìm hiểu trận bất quá là tiểu hài đồ chơi. Lăng Vân cau mày, hắn cảm giác đến sự tình cũng không đơn giản, ngược dòng tìm hiểu trận rõ ràng biểu hiện Tuyết Ảnh ngay tại kề bên này. Các ngươi tại đùa bỡn chúng ta? Tô Vãn Ngư tức giận đến cực điểm, lửa giận của nàng bị triệt để nhóm lửa, băng lưu nắm chặt nơi tay, chuẩn bị phát động công kích. Cẩn thận một chút, những người này không đơn giản, Lăng Vân nhắc nhở, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tô Vãn Ngư không chút do dự phóng tới đám người kia, băng lưu vung vẩy, mang theo một trận cuồng phong. Kịch chiến lập tức bộc phát, chó dữ gầm thét hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân huy kiếm nghênh chiến, kiếm quang như điện, tấn mãnh mà chính xác công kích đến mỗi người bọn họ. Hắn kiếm pháp linh động, mang theo khủng bố sát lục chi lực, thoải mái mà ứng đối lấy chó dữ cùng công kích của địch nhân. Tô Vãn Ngư thì bằng vào tuyệt diệu hàn băng pháp tắc, cùng địch nhân triển khai kịch liệt chém giết. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lưng tựa lưng chiến đấu, hai người cùng tu đi lớn âm dương tâm kinh, cái này khiến bọn hắn cực độ ăn ý. Như vậy ăn ý, để cho địch nhân khó mà cận thân. Cứ việc số lượng địch nhân đông đảo, nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cuồng bạo thế công bên dưới, dần dần lâm vào hạ phong. Chúng ta đến lập tức tìm ra Tuyết Ảnh hạ lạc, Lăng Vân bên cạnh chiến vừa nói. Đám gia hỏa này, nhất định biết chút ít cái gì. Tô Vãn Ngư lạnh lùng nói. Trải qua một phen kịch chiến, đám người kia rốt cuộc bị đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lăng Vân cấp tốc đi hướng cái kia đã hấp hối người dẫn đầu. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào cái này hấp hối nam tử. Nói cho ta biết, Tuyết Ảnh ở nơi nào? Lăng Vân thanh âm nghiêm khắc mà tỉnh táo. Người dẫn đầu kia khóe miệng tràn ra vết máu, trong ánh mắt lóe ra sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn khó khăn mở miệng, thanh âm yếu ớt, ta không biết, nàng được đưa tới phía bắc vứt bỏ miếu thờ. Lăng Vân chau mày, hắn lập tức đứng người lên, đối với Tô Vãn Ngư nói, chúng ta đến lập tức đi tòa kia vứt bỏ miếu thờ. Tô Vãn Ngư gật đầu, hai người không có dừng lại thêm, lập tức hướng phía bắc phương hướng cấp tốc tiến lên. Bọn hắn xuyên qua mờ tối khu phố, vượt qua hoang vu đất trống, cấp tốc tiếp cận mục tiêu địa điểm. Trên đường, Lăng Vân tâm tình nặng dị thường, Tuyết Ảnh an nguy dẫn động tới tim của hắn, mỗi một bước đều tràn đầy cảm giác cấp bách. Tô Vãn Ngư thì nắm chặt nắm đấm, đi đường trên đường, hai người cơ hồ không có nói chuyện với nhau, chỉ là hết sức chăm chú đi đường. Trải qua một đoạn thời gian nhanh chóng tiến lên, bọn hắn rốt cục đi tới tòa kia vứt bỏ miếu thờ. Tòa miếu thờ này đã rách nát không chịu nổi, cỏ dại rậm rạp, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận miếu thờ, ánh mắt của bọn hắn tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận, nơi này khả năng có mai phục. Lăng Vân thấp giọng nói ra, Tô Vãn Ngư gật gật đầu, hai người chậm rãi đi vào miếu thờ cửa lớn. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận từng ly từng tí tới gần tòa kia âm trầm vứt bỏ miếu thờ. Bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng lại cảnh giác, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm cùng khẩn trương. Bên ngoài miếu thờ cỏ hoang lộn xộn, cổ lão trên tường đá bỏ đầy đằng mạn, cho người ta một loại hoang vu mà cảm giác bị đè nén. Nơi này, giống như có cái gì không thích hợp, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, cau mày. Lăng Vân gật đầu đồng ý, tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Nhìn kỹ một chút, hai người chậm rãi đi vào trong miếu thờ bộ, phát hiện nội bộ một mảnh lờ mờ, chỉ có mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua tổn hại nóc nhà vương xuống đến. Trong miếu thờ bộ tản ra một loại khí tức âm lãnh, trong không khí tựa hồ tràn ngập dự cảm bất tường. Theo bọn hắn xâm nhập, bọn hắn chú ý tới một chút kỳ quái hư không cổ phù ở trên vách tường. Những cổ phù này tản ra khí tức quỷ dị, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật nào đó. Những cổ phù này nhìn rất khác biệt bình thường. Lăng Vân nhíu mày quan sát đến, Tô Vãn Ngư coi chừng đi gần một vách tường, cẩn thận xem xét những cổ phù này. Thoạt nhìn như là cấm chế nào đó. Hai người tiếp tục thăm dò miếu thờ, tiếng bước chân của bọn họ ở trên không đung đưa trong miếu thờ tiếng vọng. Đột nhiên, Lăng Vân dưới chân phát ra rất nhỏ tiếng vang, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện dẫm lên một cái ẩn tàng cơ quan. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, nhưng đã tới không kịp. Theo cơ quan khởi động, trong miếu thờ bộ vang lên trầm muộn tiếng máy móc, một chút ám tiễn cùng bẫy dập bắt đầu khởi động. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc lui lại, tránh né lấy bốn chỗ bắn ra ám tiễn. Động tác của bọn hắn phi thường cấp tốc, nhưng số lượng đông đảo ám tiễn cùng bẫy dập để bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Tòa miếu thờ này vải bố lót trong đầy bẫy dập, Tô Vãn Ngư né tránh lấy ám tiễn, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Lăng Vân trong mắt lóe ra tỉnh táo quang mang, hắn ý đồ tìm tới phá giải những cạm bẫy này phương pháp. Tại rất gấp gáp tránh né cùng sau khi tự hỏi, hắn rốt cuộc tìm được ám tiễn phát xạ cơ quan chỗ, cấp tốc đem nó phá hư. Theo cơ quan phá hư, ám tiễn cùng bẫy dập rốt cuộc đình chỉ. Tại thành công tiêu trừ tất cả bẫy dập đằng sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tại tòa này tràn ngập âm mưu vứt bỏ miếu thờ, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tại trong miếu thờ bộ tìm kiếm lấy bất luận cái gì liên quan tới Tuyết Ảnh manh mối. Nơi này hết thảy đều quá mức quỷ dị, Lăng Vân thấp giọng nói, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. Tuyết Ảnh đến cùng được đưa tới chỗ nào đâu? Tô Vãn Ngư nhíu chặt lông mày, hiển nhiên đối với vấn đề này cảm thấy 10 phần lo lắng. Trong miếu thờ bộ hiện đầy cổ lão đồ đằng cùng thần bí ký hiệu, trên vách tường bích họa tựa hồ giảng thuật một loại nào đó không biết cố sự. Hai người tại thăm dò trong quá trình, phát hiện một cánh bị xảo diệu ẩn tàng cửa đá. Nơi này có một cánh cửa, Lăng Vân chỉ vào cánh cửa đá kia nói, Tô Vãn Ngư cấp tốc tiến lên, hai người cùng nhau đẩy ra cửa đá. Sau cửa đá là một cái thông đạo u ám, bên trong tản ra khí tức âm lãnh, làm cho người không rét mà run. Thông đạo này có thể sẽ thông hướng Tuyết Ảnh vị trí. Lăng Vân nói, liền coi chừng đi tiến vào thông đạo, Tô Vãn Ngư theo sát phía sau. Thông đạo lờ mờ ẩm ướt, trên vách tường tràn đầy rêu xanh, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Hai người dọc theo thông đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bên tai thỉnh thoảng truyền đến giọt nước thanh âm, tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác. Đi sau một thời gian ngắn, cuối lối đi xuất hiện một gian thạch thất. Trong thạch thất trưng bày một chút cổ lão thần khí cùng thư tịch, chính giữa có một cái cự đại khô lâu. Trên khô lâu cốt tản ra một cỗ kỳ dị khí tức. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tiến vào thạch thất, cẩn thận tra xét mỗi một hẻo lánh. Nhưng là làm bọn hắn thất vọng là, trong thạch thất cũng không có phát hiện Tuyết Ảnh tung tích. Xem ra chúng ta hay là đã chậm một bước, Lăng Vân trong thanh âm mang theo vẻ thất vọng. Tô Vãn Ngư lạnh như băng nói, chúng ta nhất định phải tìm tới Tuyết Ảnh, không thể để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Vừa dứt lời, chung quanh vang lên tất tất suất suất thanh âm, giống như là có đồ vật gì ngay tại lặng lẽ di động. Bất thình lình tiếng vang khiến cho nguyên bản đã căng cứng bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Có người, hoặc là thứ gì? Lăng Vân ánh mắt lập tức trở nên càng thêm cảnh giác, hắn nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Tô Vãn Ngư cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị, ánh mắt của hắn ở trong hắc ám liếc nhìn, ý đồ phát hiện thanh âm nơi phát ra. Hai người chậm rãi hướng phía phương hướng của thanh âm di động, mỗi một bước đều lộ ra dị thường cẩn thận. Theo bọn hắn tiếp cận, thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng, tựa hồ đến từ thạch thất một cái góc tối. Đột nhiên, từ trong góc tối nhảy ra một đám bóng đen, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát động công kích. Những bóng đen này động tác nhanh nhẹn lại hung ác, hiển nhiên trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Tới, Lăng Vân hét lớn một tiếng, cấp tốc huy kiếm nghênh chiến. Kiếm pháp của hắn như đồng du long giống như linh động, tinh chuẩn đánh trúng bóng đen. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, nàng thi triển ra băng lưu, hàn phong gào thét, đem phóng tới hắn bóng đen từng cái đánh lui. Chiến đấu tại nhỏ hẹp trong thạch thất triển khai, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lưng tựa lưng, ăn ý phối hợp với. Bọn hắn đối thủ mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở bọn hắn kiếm pháp tinh diệu cùng phủ pháp trước mặt, dần dần đã mất đi ưu thế. Bọn gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Tô Vãn Ngư thở hổn hển, tiếp tục cùng địch nhân chiến đấu. Chẳng cần biết bọn họ là ai, chúng ta không thể để cho bọn hắn trở ngại chúng ta tìm tới Tuyết Ảnh. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bóng đen rốt cục bị toàn bộ đánh bại. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đứng ở trong thạch thất, bốn phía tán lạc bóng đen thi thể. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, Lăng Vân nói ra, hắn biết tại trong tòa miếu thờ này dừng lại thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn. Hai người cấp tốc xuyên qua thạch thất, hướng phía miếu thờ bên ngoài tiến lên, hy vọng có thể mau rời khỏi cái này địa phương tràn ngập nguy hiểm. Cước bộ của bọn hắn phi thường cấp tốc, nhưng chính đang bọn hắn sắp đến miếu thờ cửa ra vào lúc, phát sinh ngoài ý muốn. Không biết từ khi nào bắt đầu, miếu thờ dưới mặt đất vậy mà ẩn giấu đi một cái tối hố. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không có chút nào phòng bị bước vào tối hố, hai người trong nháy mắt lọt vào một cái sâu thẳm không gian dưới đất. Phiền phức, Tô Vãn Ngư nhíu mày. Bọn hắn rơi xuống trong nháy mắt, bản năng bắt lấy bên người vật nhô lên, chậm lại tốc độ rơi xuống. Lăng Vân thì tại không trung ổn định thân hình, khinh công phát huy đến cực hạn, bọn hắn cuối cùng an toàn rơi vào đáy hố. Chung quanh là đen kịt một màu, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ cùng rất nhỏ hồi âm. Nơi này thật sự là khắp nơi bẫy dập, Lăng Vân thanh âm ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt rõ ràng. Tô Vãn Ngư gật gật đầu, hai người bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tại Lăng Vân trong tay quang mang bên dưới, bọn hắn phát hiện không gian dưới đất này hiện đầy phức tạp hành lang cùng gian phòng, trên vách tường khắc đầy kỳ dị phù văn. Nơi này, tựa hồ là một loại nào đó cổ lão cung điện dưới đất. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, Lăng Vân đi lên trước, nhẹ nhàng chạm đến lấy trên vách tường phù văn. Những phù văn này tràn đầy cổ lão cùng khí tức thần bí, chúng ta khả năng phát hiện tòa miếu thờ này bí mật. Hai người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò không gian dưới đất, mỗi một bước đều dị thường coi chừng. Đột nhiên, Lăng Vân dưới chân phát động một cái cơ quan, từ trên trời trần nhà bên trên rơi xuống vô số sắc bén mũi tên. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, hắn cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc lui lại, tránh né lấy mũi tên công kích. Trải qua một phen tránh né, bọn hắn rốt cục an toàn tránh đi cái bẫy này. Tại tránh thoát che kín cơ quan bẫy dập sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức bắt đầu quan sát tình huống nơi này. Nơi này lửa đèn lờ mờ, trên vách tường hiện đầy cổ lão phù điêu, miêu tả lấy quỷ dị thần thú. Nơi này, rất quái, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, ánh mắt của nàng cảnh giác tại bốn phía dao động. Ân, cảm giác giống như là tiến vào cái không đường về. Lăng Vân cau mày, trong lòng đối với Tuyết Ảnh an nguy cảm thấy sầu lo. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cẩn thận đến cực điểm. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lẽo gió từ bên cạnh bọn họ thổi qua, mang theo một trận gay mũi mùi hôi thối. Tô Vãn Ngư trên mặt lộ ra một tia chán ghét, Lăng Vân sầm mặt lại, hai người càng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong không gian dưới đất quanh quẩn, tăng thêm mấy phần bầu không khí quỷ dị. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ chỗ tối thoát ra, hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân phản ứng cực nhanh, vung lên Tu La thần kiếm, phát ra chói mắt quang mang, đem bóng đen đánh lui. Những quái vật này, từng cái thực lực đều có chút cường đại. Tô Vãn Ngư sắc mặt ngưng trọng, nàng lấy hàn băng chi lực ngưng tụ trường kiếm. Trường kiếm trên không trung vũ động, hình thành từng đạo kiếm ảnh, chặn lại liên tục không ngừng quái vật. Xem ra, chúng ta xông tiến vào một cái đại phiền toái. Lăng Vân cắn chặt răng, trong tay của hắn Tu La thần kiếm không ngừng phóng xuất ra sáng chói giết chóc ánh sáng, cùng quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Những quái vật này hình thái khác nhau, có mọc ra ba đầu sáu tay, có người khoác cốt giáp, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cùng bọn hắn giao chiến, tràng diện cực kỳ mạo hiểm. Những quái vật này lực lượng, làm sao lại thành như vậy cường đại? Tô Vãn Ngư kiếm pháp càng phát ra lăng lệ, càng là như vậy, càng nói rõ chúng ta tới đúng rồi địa phương. Lăng Vân trong thanh âm mang theo một tia ngoan lệ, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thân ảnh ở trong hắc ám di chuyển nhanh chóng, cùng quái vật triển khai sinh tử đọ sức. Bọn hắn pháp thuật cùng thần khí trên không trung xen lẫn, hình thành từng đạo hào quang chói mắt. Đúng lúc này, một đạo càng cường đại hơn khí tức từ chỗ sâu truyền đến, một cỗ cường đại lực lượng quét sạch toàn bộ không gian dưới đất. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm thấy một cỗ cường đại uy hiếp chính tiếp cận. Không tốt, đây là nửa bước thần vương cường giả khí tức. Tô Vãn Ngư kinh hô. Tô Vãn Ngư vừa dứt lời, hai người lập tức tiến nhập độ cao cảnh giác trạng thái. Đúng lúc này, một cái cự đại bóng đen bỗng nhiên từ chỗ tối bất ngờ đánh tới, tốc độ nhanh chóng để cho người ta cơ hồ không cách nào bắt. Coi chừng, Tô Vãn Ngư hét lớn một tiếng, ánh kiếm của nàng như là thác nước đổ xuống mà ra, ngăn cản đột nhiên xuất hiện công kích. Lăng Vân trong mắt lóe ra hàn quang, nó thần lực rót vào Tu La thần kiếm, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp đón lấy bóng đen. Tu La thần kiếm tản ra hàn quang ở trong hắc ám dị thường chướng mắt, cùng bóng đen kịch liệt va chạm. Diệt, Lăng Vân quát lạnh, kiếm pháp của hắn lăng lệ không gì sánh được, mang theo xé rách không gian uy lực. Bóng đen bị đánh lui, nhưng lập tức lại hóa thành mấy cái thân ảnh, từ khác nhau phương hướng hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đánh tới. Những thân ảnh này tản ra mục nát cùng khí tức tử vong, để cho người ta cảm thấy cực độ khó chịu. Chương 3192, nham tương quái vật. Những vật này, thật là khiến người lông tơ đứng vững. Tô Vãn Ngư sắc mặt băng lãnh, hàn băng trường kiếm phóng xuất ra băng xương kiếm khí, đem đánh tới thân ảnh từng cái đánh tan. Những thân ảnh này khí tức mục nát, tràn ngập lực lượng hắc ám. Nhưng Tô Vãn Ngư công kích cực kỳ cường đại, bọn chúng hiển nhiên hay là ngăn không được Tô Vãn Ngư công kích. Tại bên người nàng, Lăng Vân cùng nàng lưng tựa lưng chiến đấu. Hai người thần pháp cùng thần khí không ngừng mà trên không trung giao thoa, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tu La thần trên thân kiếm hàn quang cùng Tô Vãn Ngư kiếm khí xen lẫn, tạo thành một đạo cường đại vòng phòng ngự. Xem ra lần này thật sự là gặp được cọng rơm cứng. Lăng Vân trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ, hoàn toàn chính xác khó chơi. Tô Vãn Ngư thân ảnh ở trong hắc ám di chuyển nhanh chóng, kiếm pháp càng phát ra băng hàn. Kịch chiến càng kịch liệt, Lăng Vân Tu La thần kiếm phát ra vô tận kiếm khí, xé rách bóng đen thế công. Mà Tô Vãn Ngư thì lại lấy nàng thâm hậu thần lực chống đỡ lấy chiến đấu, kiếm pháp của nàng như là mưa to gió lớn, vô tình đánh tan lấy mỗi một địch nhân. Những quái vật này thật không thể khinh thường. Tô Vãn Ngư trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện đầy vết máu. Không gian dưới đất chấn động, một đạo càng cường đại hơn bóng đen xuất hiện. Cái bóng đen này thân cao mấy trăm trượng, toàn thân hắc vụ quấn, tản ra băng lãnh mà kinh khủng khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là quái vật bên trong đầu lĩnh cấp tồn tại. Tới, Lăng Vân ánh mắt khẽ động, trong tay của hắn Tu La thần kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng. Tô Vãn Ngư cũng cảm nhận được áp lực, toàn lực ứng phó. Hai người đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại, Lăng Vân Tu La thần kiếm hóa thành một đầu to lớn huyết sắc long xà, trên không trung quay cuồng. Mà Tô Vãn Ngư kiếm pháp cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Thân ảnh của bọn hắn ở trong hắc ám nhanh chóng nhanh di động, cùng bóng đen tiến hành một trận sinh tử vật lộn. Không gian tại bọn hắn pháp thuật cùng thần khí phía dưới run rẩy, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian dưới đất đều bị hào quang chói sáng cùng kiếm khí chỗ tràn ngập. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư hô hấp dần dần nặng nề. Đúng lúc này, mặt đất vỡ ra, một đạo hấp lực cường đại đem bóng đen cùng Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng một chỗ hút vào sâu dưới lòng đất. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bị đột nhiên xuất hiện vết nứt nuốt hết, hạ xuống tốc độ kinh người. Nhưng bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền chấn định lại, cấp tốc thi triển ra đạo thuật, khiến cho không khí chung quanh trở nên đông đúc, lấy chậm lại bọn hắn hạ xuống tốc độ. Đây là nơi nào? Tô Vãn Ngư thấp giọng hỏi. Không biết, nhưng nhìn có chút không rõ. Lăng Vân cau mày, hắn ngắm nhìn bốn phía, chú ý đến mỗi một chi tiết nhỏ. Bọn hắn rất nhanh rơi xuống đất, dưới đất là cứng rắn nham thạch, nhưng bốn phía sóng nhiệt cơ hồ muốn đem không khí nhóm lửa. Bọn hắn đưa thân vào một cái cự đại dưới mặt đất trong động phủ bốn phía chảy xuôi nóng hổi nham tương. Phát ra ừng ực thanh âm, chung quanh tản ra nóng bỏng đến cực điểm nhiệt độ. nơi này nóng đến như là thiên đạo lò luyện dung lô. Tô Vãn Ngư xoa xoa mồ hôi trên trán, sắc mặt của nàng bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên có chút đỏ lên. Lăng Vân không có trả lời, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, cảnh giác quan sát đến bốn phía hết thảy. Trong tay của hắn Tu La Thần Kiếm nắm chặt không thả, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bỗng nhiên, một đạo to lớn bóng dáng từ trong nham tương hiển hiện. Hình thể của nó khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn như là nham thạch lân phiến, hai cái hỏa hồng con mắt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư. Đây là quái vật gì? Tô Vãn Ngư kêu sợ hãi, ánh kiếm của nàng lấp lóe, chuẩn bị nghênh chiến. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, Tu La Thần Kiếm trong nháy mắt bộc phát ra quang mang chói mắt, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra. Tu La chém, Lăng Vân quát lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp phóng tới quái vật kia. Quái vật phát ra đinh tai nhức óc gào thét, mở ra to lớn miệng, phun ra ra nóng hổi nham tương. Lăng Vân thân hình lóe lên, tránh thoát nham tương công kích, Tu La Thần Kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo hàn quang, trực kích quái vật yếu hại. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, kiếm pháp của nàng phóng xuất ra nhiều đạo băng lưu, mỗi một kiếm đều mang lực phá hoại. Hai người công kích tại quái vật trên thân lưu lại từng đạo vết thương, tiên huyết cùng nham tương hỗn hợp, tràng diện dị thường huyết tinh. Chỉ là quái vật này sinh mệnh lực cực mạnh, vết thương nhanh chóng chữa trị. Quái vật này có chút khó giải quyết, Tô Vãn Ngư nhíu mày, kiếm pháp của nàng càng phát ra mãnh liệt. Kịch chiến kéo dài thật lâu, quái vật thế công càng phát ra mãnh liệt, nhưng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư vẫn như cũ kiên trì. Hai người sát chiêu tại mảnh này nóng bỏng trong không gian không ngừng bộc phát ra hào quang chói mắt. Cuối cùng, tại một vòng công kích mãnh liệt sau, quái vật rốt cục sụp đổ, hóa thành một đống tàn mát hòn đá. Quái vật ngã xuống phảng phất là vùng không gian dưới đất này một khắc lặng im. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư riêng phần mình điều chỉnh khí tức, vết thương trên người hiển nhiên không nhẹ, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị. Chúng ta đến tìm con đường ra ngoài, Lăng Vân thấp giọng nói ra, thần lực tại vùng nham tương này trong địa ngục tìm kiếm lấy khả năng đường ra. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, nơi này đơn giản chính là khủng bố luyện ngục, hai người cẩn thận từng ly từng tí tại dung nham lưu động biên giới hành tẩu, tránh cho bị cái kia nóng hổi nham tương chạm đến. Không khí nơi này sóng nhiệt cuồn cuộn, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Động phủ mặt vách bên trên tràn đầy đường vân kỳ dị, giống như là một loại nào đó phù văn cổ xưa, nhưng nhìn lại cực kỳ quỷ dị. Nhìn nơi đó, Tô Vãn Ngư đột nhiên dừng bước, chỉ hướng một chỗ động phủ mặt vách. Lăng Vân nhìn chăm chú đi qua, chỉ gặp cái kia mặt vách bên trên tựa hồ có một vết nứt, nhưng vết nứt chung quanh hiện đầy đường vân cổ quái, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó cơ quan. Đây khả năng là con đường, Lăng Vân trầm giọng nói ra. Hắn đi lên trước, ý đồ đụng vào những đường vân kia. Chờ chút, cẩn thận một chút, Tô Vãn Ngư nhắc nhở, trong giọng nói của nàng lộ ra lo lắng. Lăng Vân nhẹ nhàng chạm đến mặt vách bên trên đường vân, đột nhiên, một trận âm thanh chói tai vang lên, vết nứt kia chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo thông đạo. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, Lăng Vân mỉm cười, trong con mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Hai người cẩn thận dọc theo trước thông đạo tiến, thông đạo chật hẹp lại khúc chiết. Trên vách tường thỉnh thoảng có quái dị điểm sáng lấp lóe, tỏa ra thân ảnh của bọn hắn. Nơi này thật rất quỷ dị, Tô Vãn Ngư nhíu mày. Bọn hắn dọc theo thông đạo đi về phía trước một đoạn thời gian, rốt cục đạt tới một cái khoáng đạt động phủ. Nơi này nham thạch bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ, trong động phủ có một ao nham tương, hiện ra quỷ dị quang mang. Nơi này, Lăng Vân thanh âm đột nhiên dừng lại, trong con mắt của hắn lộ ra một tia cảnh giác. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ động phủ chỗ sâu tuôn ra. Một cỗ cảm giác áp bách để Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Xem ra, chúng ta lại gặp được phiền toái. Tô Vãn Ngư cười lạnh một tiếng, từng tia hàn ý, ở trên người nàng ấp ủ, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thế giới băng tuyết ở sau lưng nàng hư không như ẩn như hiện. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, trong con mắt của hắn tràn đầy chiến ý. Trong hư không, phảng phất có Tu La hư ảnh quan sát nhân gian. Mặc kệ thứ gì, đều trực tiếp giết ra ngoài. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhìn chăm chú động phủ chỗ sâu. Chương 3193, Thanh Long Sơn. Không khí chung quanh bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo, trong ao nham tương không ngừng sôi trào, phát ra ừng ực thanh âm. Nhiệt độ này càng ngày càng cao, Tô Vãn Ngư nhíu mày nói ra, y phục của nàng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đúng vậy a, cảm giác như cùng chỗ tại đại nhật trong lò luyện. Lăng Vân trong thanh âm cũng để lộ ra bất an, đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới nơi xa có một đạo hỏa diễm chậm rãi di động. Theo hỏa diễm tiếp cận, bọn hắn thấy rõ ràng cái kia đúng là một cái toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa người. Bước tiến của hắn ổn trọng, mỗi một bước rơi xuống, đều tựa hồ làm cho cả động phủ nhiệt độ lên cao mấy phần. Đây là vật gì? Tô Vãn Ngư ngón tay trắng nõn nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Lăng Vân nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến ngọn lửa kia người. Gia hỏa này, không đơn giản. Người hỏa diễm dần dần đến gần, thân thể của hắn hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình người hình dáng. Ánh mắt của hắn tựa hồ cũng là hỏa diễm tạo thành, lộ ra một loại quỷ dị hồng quang. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập lĩnh vực của ta? Người hỏa diễm thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất từ nham tương chỗ sâu truyền đến. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Lăng Vân trầm giọng trả lời, trong tay của hắn tu la thần kiếm có chút phát sáng. Đi ngang qua, người hỏa diễm tựa hồ cười. Nơi này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi ngang qua địa phương. Chúng ta cũng không ác ý, bây giờ cũng chỉ muốn rời đi nơi này. Tô Vãn Ngư nói ra, người hỏa diễm trầm mặc một hồi, muốn rời đi, chỉ có một cái biện pháp đánh bại ta. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, bọn hắn đều nhìn ra trong mắt đối phương lạnh ý. Vậy cũng chỉ có đánh một trận, Lăng Vân quát lạnh một tiếng, của tu la thần kiếm, phóng tới người hỏa diễm. Người hỏa diễm cũng không động đậy, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo mãnh liệt hỏa diễm phun ra, thẳng đến Lăng Vân mà đi. Lăng Vân thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát hỏa diễm công kích, đồng thời tu la thần trên thân kiếm hàn khí cùng hỏa diễm va chạm, phát ra chói tai tiếng tê minh. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu rớt lại phía sau, kiếm pháp của nàng như là hàn băng chi hà, mỗi một kiếm đều mang mãnh liệt hàn băng kiếm khí, hơ lửa diễm người đánh tới. Người hỏa diễm chung quanh hỏa diễm như là bình chướng, ngăn trở đại bộ phận công kích. Nhưng Tô Vãn Ngư cũng không từ bỏ, kiếm pháp của nàng càng lúc càng nhanh, ý đồ tìm tới người hỏa diễm sơ hở. Chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ động phủ phảng phất đều đang run rẩy. Theo chiến đấu duy trì liên tục, người hỏa diễm ngọn lửa trên người trở nên càng phát ra nóng bỏng cùng cuồng bạo, toàn bộ động phủ tựa hồ cũng tại hắn hỏa diễm phía dưới run rẩy. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, trên mặt biểu lộ để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lăng Vân, để ta chặn lại hắn, ngươi nếm thử tìm kiếm nó sơ hở. Tô Vãn Ngư kiếm quang như hàn phong giống như mãnh liệt đánh úp về phía người hỏa diễm, ý đồ là Lăng Vân tranh thủ thời gian. Lăng Vân gật đầu, một bên ngăn cản người hỏa diễm công kích, một bên cấp tốc suy nghĩ đối phó người hỏa diễm phương pháp. Đến tìm tới thứ gì tới đối phó ngọn lửa này, ý niệm của hắn tiến vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới có trồng lấy các loại pháp khí cùng đan dược. Lăng Vân ý niệm ở trong đó cấp tốc tìm kiếm, trong mắt lộ ra vội vàng. Người hỏa diễm thế công càng hung mãnh, trong động phủ nhiệt độ tựa hồ đã đạt đến cực hạn, ngay cả nham thạch cũng bắt đầu nóng chảy. Đúng lúc này, Lăng Vân tay chạm đến một cái băng lãnh vật thể. Hắn cấp tốc lấy ra xem xét, chính là một quả cổ lão băng tinh châu. Băng tinh này châu bên trong ẩn chứa cường đại hàn khí, chính là đối phó người hỏa diễm lợi khí. Tìm được, Lăng Vân mừng rỡ, hắn cấp tốc kích hoạt băng tinh châu, một cỗ mãnh liệt hàn khí từ châu bên trong bạo phát đi ra. Cùng người hỏa diễm va chạm, phát ra tiếng vang kịch liệt. Tô Vãn Ngư thấy thế, thừa cơ tăng cường thế công. Đáng chết hỏa diễm, nhìn ta không đem ngươi dập tắt. Hắn kiếm pháp càng hung hiểm hơn, mang theo mãnh liệt hàn khí. Người hỏa diễm hiển nhiên cảm nhận được uy hiếp, hắn hỏa diễm bắt đầu trở nên không ổn định. Lăng Vân thừa cơ vung vẩy tu la thần kiếm, trên mũi kiếm hàn quang cùng băng tinh châu hàn khí dung hợp, tạo thành một đạo hàn băng phong bạo, bay thẳng người hỏa diễm. Công kích như vậy, cùng Tô Vãn Ngư vừa lúc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người hỏa diễm gầm thét, thân thể của hắn tại hàn băng phong bạo bên trong dần dần trở nên ảm đạm. Nhưng vô luận nó làm sao không cam lòng, cũng đỡ không nổi Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, người hỏa diễm thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số tia lửa tứ tán. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mệt mỏi thần lực thiếu thốn, nhưng bọn hắn trong mắt để lộ ra thắng lợi vui sướng. Cuối cùng giải quyết, Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, Tô Vãn Ngư phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này thật sự là trở về từ cõi chết ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức bắt đầu kiểm tra chung quanh, tìm kiếm đường ra. Trải qua một phen thăm dò, bọn hắn rốt cục tại động phủ một góc phát hiện một đạo chật hẹp vết nứt không gian. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đối với ngoài ý muốn này phát hiện vết nứt không gian cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngọn lửa này người trong sào huyệt, vậy mà ẩn giấu đi dạng này một đầu vết nứt không gian. Lăng Vân thấp giọng nói ra, không biết vết nứt này đến cùng thông hướng chỗ nào đâu. Tô Vãn Ngư đáp lại, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào vết nứt không gian. Vết nứt cực kỳ quỷ dị, không gian vặn vẹo, lại không gian chung quanh vách tường trơn nhẵn mà băng lãnh, tựa hồ do ẩn chứa đặc cách lực lượng không gian. Lại nơi này tràn ngập một loại làm cho người bất an bầu không khí, mỗi đi một bước, bọn hắn đều cảm giác được bốn phía phảng phất có vô số ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. nơi này thật là khiến người ta cảm giác không thoải mái. Tô Vãn Ngư chán ghét nói ra, ánh mắt của nàng ở trong hắc ám cảnh giác quét mắt. Theo bọn hắn xâm nhập, trong cái khe không khí trở nên càng ngày càng ẩm ướt, một loại hắc ám mùi hư thối tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Đây là mùi vị gì? Tô Vãn Ngư che mũi, sắc mặt trở nên khó coi. Lăng Vân không có trả lời, chỉ là tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới cuối lối đi, trước mắt xuất hiện một cái khoáng đạt động phủ. Trong động phủ che kín kỳ dị phù văn, chung quanh giải lấy một chút vỡ vụn hài cốt. Động phủ này, Lăng Vân cau mày, trong con mắt của hắn để lộ ra thật sâu cảnh giác. Những hài cốt này, nhìn đều là chút niên đại xa xưa đồ vật. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, nàng đi đến một cái cạnh hài cốt, cẩn thận quan sát. Ông, trong động phủ truyền đến một trận quỷ dị thanh âm, tựa hồ là một loại nào đó cổ lão chú ngữ. Hai người lập tức cảnh giác lên, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn bốn phía, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nơi này khả năng có bẫy dập, Lăng Vân thấp giọng nhắc nhở lấy, hắn tu la thần kiếm ở trong tay nắm chặt. Tô Vãn Ngư gật gật đầu, trong mắt đã lộ ra cảnh giới. Hai người chậm rãi bay về phía trong động phủ, ý đồ tìm tới động phủ này bí mật. Đúng lúc này, trong động phủ đột nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt hắc vụ cấp tốc tràn ngập ra, đem toàn bộ động phủ bao phủ. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cảm thấy một cỗ cường đại áp lực vào tới, thân thể của bọn hắn phảng phất bị lực lượng vô hình trói buộc. Đây là, Tô Vãn Ngư nhíu mày, hai người tại hắc vụ trói buộc bên dưới giãy giụa lấy, bọn hắn mỗi lần di động đều lộ ra dị thường gian nan. Hắc vụ như là có sinh mệnh quái vật, quấn quanh ở trên người của bọn hắn, khiến cho bọn hắn động tác trở nên chậm chạp. Hắc vụ này đến tột cùng là cái gì? Tô Vãn Ngư kiếm quang cố gắng vạch phá hắc vụ, lại tựa hồ như đối với cái này sương mù không cách nào tạo thành quá lớn thương hại. Lăng Vân ánh mắt lăng lệ, hắn thử nghiệm thi triển các loại thủ đoạn, hy vọng có thể xua tan cỗ này quỷ dị hắc vụ. Nhưng là thủ đoạn của hắn tại trong hắc vụ tựa hồ đã mất đi hiệu dụng, bị hắc vụ vì tiện thôn phệ. Ngay tại hai người giãy giụa không ngớt lúc, bọn hắn chợt nghe chung quanh truyền đến làm cho người sợ hãi nhấm nuốt âm thanh, phảng phất có thứ gì trong bóng tối cắn xé vật gì đó. Sư tỷ, người đã nghe chưa? Đây là thanh âm gì? Lăng Vân khẩn trương hỏi, nghe được giống như là cái gì đang ăn đồ vật, Tô Vãn Ngư trong thanh âm cũng để lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người càng thêm dùng sức giãy giụa, nhưng hắc vụ tựa hồ trở nên càng ngày càng mật, chung quanh nhấm nuốt âm thanh cũng càng ngày càng vang, để cho người ta tâm thần không yên. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được âm thanh khủng bố kia tựa hồ ngay tại từ từ tới gần. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cởi nhanh một chút cách nơi này. Lăng Vân đảo, sư đệ, nhanh lên dùng ngươi cái kia băng tinh châu. Tô Vãn Ngư gấp rút nói ra, Lăng Vân lập tức từ trong túi không gian móc ra băng tinh châu, tập trung tất cả lực lượng kích hoạt nó. Băng tinh châu cấp tốc phóng xuất ra mãnh liệt hàn khí, chung quanh hắc vụ tại hàn khí trùng kích vào bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Theo hắc vụ dần dần tiêu tán, hai người rốt cục có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một cái tràn ngập xương cốt cùng tàn chi trong không gian, trên mặt đất tràn đầy dịch nhờn màu đen, phát ra buồn nôn mùi hôi thối. Nơi này tựa như là một loại nào đó sinh vật xào huyệt. Lăng Vân cắn răng nói ra, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới lối ra. Tô Vãn Ngư nói, hai người cấp tốc dọc theo trong động phủ duy nhất một đầu thông đạo tiến lên, ý đồ tìm tới cái này khủng bố chi địa cửa ra vào. Tiếng bước chân của bọn họ trong động phủ quanh quẩn, cái kia kinh khủng nhấm nuốt âm thanh tựa hồ cũng đang từ từ rời xa. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một tia sáng, tựa hồ là lối ra. Trong lòng hai người vui mừng, tăng tốc bước chân hướng sáng ngời chỗ chạy đi. Khi bọn hắn đi ra động phủ, rốt cục thấy được ánh nắng cùng thế giới bên ngoài lúc, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là chạy thoát, Lăng Vân hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, cảm thụ được ánh nắng ấm áp. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, khôi phục một chút. Thân thể của bọn hắn cùng tâm linh đều đã cực kỳ mỏi mệt. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi tìm kiếm nghỉ ngơi chi địa lúc, một đám người áo đen xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Bọn này người áo đen chính là trước đó đem Tuyết Ảnh mang đi những người kia. Các ngươi những quỷ mị này võng lượng, Tô Vãn Ngư trường kiếm trong tay lóe ra lãnh quang, Lăng Vân trong mắt cũng lóe ra lửa giận, hôm nay liền để các ngươi không chỗ có thể trốn. Xuất thủ, các người áo đen lập tức triển khai thế công, bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát khởi công kích. Kịch chiến lập tức ở dưới ánh mặt trời triển khai. Lăng Vân của tu la thần kiếm, kiếm quang như rồng mang theo bá đạo kiếm khí, trực tiếp chém về phía người áo đen. Động tác của hắn phi thường tấn mãnh, mỗi một lần huy kiếm đều làm một người áo đen ngã xuống. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư kiếm pháp cũng dị thường sắc bén, ánh kiếm của nàng như là như mưa to dày đặc. mỗi một kiếm đều tinh chuẩn mà đâm về người áo đen yếu hại, khiến người áo đen nhao nhao ngã xuống đất. Lần này xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Lăng Vân thân như huyễn ảnh, tại trong hắc y nhân xuyên thẳng qua, mỗi lần xuất thủ đều mang cường đại sát khí. Diệt, Tô Vãn Ngư trường kiếm như là băng long giống như mau lẹ, từng đạo kiếm ảnh tại người áo đen ở giữa tàn phá bừa bãi. Hai người phối hợp ăn ý, đem người áo đen làm cho liên tục bại lui. Huyết tinh cùng bạo lực tại mảnh này dưới ánh mặt trời hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mặt đất rất nhanh nhuộm thành màu đỏ như máu. Chiến đấu kéo dài một lát, người áo đen số lượng dần dần giảm bớt. Cuối cùng bọn hắn hay là chống đỡ không nổi. Đáng chết, còn sót lại các người áo đen không khỏi cắn răng, có đào tẩu, có cũng đã trốn không thoát. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mặc dù mỏi mệt, nhưng nhìn xem chung quanh ngã xuống địch nhân, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Lăng Vân tại trong hắc y nhân chọn lựa ra nhìn như dẫn đầu một người, quăng lên cổ áo của hắn, lạnh lùng theo dõi hắn con mắt. Người áo đen kia trên khuôn mặt tràn đầy vết máu, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Nói, Tuyết Ảnh ở nơi nào? Lăng Vân thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt không có một chút thương hại. Người áo đen kia hiển nhiên còn tại kiên trì, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, lại không nói một lời. Thấy cảnh này, Tô Vãn Ngư sắc mặt càng thêm lãnh khốc, nàng từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, chậm rãi đi hướng người áo đen kia. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không mở miệng, ngươi sẽ thấy trên người ngươi mỗi một tấc da thịt đều sẽ bị ta cắt chém. Tô Vãn Ngư thanh âm bình tĩnh lại mang theo sát ý. Người áo đen nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện do dự. Nhưng hắn hay là cường ngạnh ngậm miệng lại, không chịu nói. Tô Vãn Ngư không chút do dự, chủy thủ tại người áo đen trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua, lưu lại một đạo dài nhỏ vết máu. Người áo đen nhịn không được phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nhưng vẫn cố đóng chặt bờ môi. Lăng Vân ánh mắt càng thêm lạnh lùng, không muốn nói đúng không? Ta có nhiều thời gian cùng phương pháp để cho ngươi mở miệng. Tô Vãn Ngư động tác càng ngày càng hung ác, chủy thủ tại người áo đen trên da thịt du tẩu, mỗi một lần đều mang thống khổ tra tấn. Càng có hàn băng thần lực thẩm thấu đến người áo đen thể nội, để hắn tiếp nhận khủng bố tra tấn. Người áo đen trên khuôn mặt tràn đầy vết máu, thân thể của hắn run không ngừng, vẻ mặt thống khổ trên mặt của hắn vặn vẹo. Tốt, tốt, ta nói. Người áo đen rốt cuộc chịu đựng không nổi, la lớn, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư dừng động tác lại, Lăng Vân lạnh lùng nói đi, Tuyết Ảnh ở nơi nào? Người áo đen thở hào hển, thanh âm mang theo ý sợ hãi, tại nơi ở của chúng ta, ở vào Thanh Long Sơn trong rừng rậm. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Thanh Long Sơn sao? Tốt, ta nhớ kỹ. Nói xong, Lăng Vân đem người áo đen kia chém đầu, nó thần hồn bị câu nhập thể nội thế giới. Sau đó Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liền lên đường tiến về Thanh Long Sơn lữ trình. Hai người dọc theo đường núi gập ghềnh nhanh chóng tiến lên, trong lòng tràn đầy đối với Tuyết Ảnh an nguy lo lắng. Cảnh sắc chung quanh dần dần trở nên hoang vu, ánh nắng cũng bị nồng đậm tán cây che chắn, chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ quầng sáng vẩy vào trên mặt đất. Sau một ngày, hai người không biết xuyên qua bao nhiêu tầng núi, thậm chí bao nhiêu tầng không gian. Xem ra chúng ta đã tiếp cận Thanh Long Sơn, Tô Vãn Ngư ngắm nhìn bốn phía, trong thanh âm mang theo vài phần cảnh giới. Đúng vậy, chung quanh đây khí tức trở nên càng ngày càng quỷ dị. Lăng Vân đáp lại, ánh mắt của hắn sắc bén, không buông tha bốn phía bất luận cái gì chỗ khả nghi. Chương 3194, hài cốt to lớn. Hai người xuyên qua một mảnh thấp đồi, bỗng nhiên sáng mắt lên, một mảnh bị mê vụ bao phủ xâm lâm hiện ra tại trước mắt bọn hắn. Vùng rừng rậm này nhìn âm trầm quỷ dị, cây cối cao lớn lại vặn vẹo, rậm rạp tán cây cơ hồ đem bầu trời hoàn toàn che chắn, mà trên mặt đất thì bày khắp thật dày lạc diệp. Mê vụ này không đơn giản, tựa hồ có cái gì pháp thuật đang tác quái. Lăng Vân chau mày, hắn có thể cảm giác được trong sương mù ẩn giấu đi không tầm thường khí tức. Nơi đây xác thực quỷ dị, Tô Vãn Ngư rút ra trường kiếm, nhắc nhở lấy Lăng Vân. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào xâm lâm, mê vụ càng ngày càng đậm, cơ hồ thấy không rõ đường phía trước. Bọn hắn thỉnh thoảng nghe được chung quanh truyền đến kỳ quái tiếng vang, giống như là thứ gì nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Mê vụ này xâm lâm không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tô Vãn Ngư nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Coi chừng, âm thầm tựa hồ có cái gì đang dòm ngó chúng ta. Lăng Vân cảnh cáo, thần lực của hắn trong mê vụ quét mắt, không buông tha bất luận cái gì một tia chỗ khả nghi. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, gần như đồng thời, một tiếng bén nhọn rít gào gọi từ xâm lâm chỗ sâu truyền đến, lập tức mấy chục đạo bóng đen từ bốn phía thoát ra, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đánh tới. Những bóng đen này tản ra khí tức âm lãnh, thân ảnh nhanh chóng lại quỷ dị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tới, Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, ánh kiếm của nàng như là thiểm điện, đón lấy những hắc ảnh kia. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, Tu La thần kiếm nơi tay, vung vẩy ra từng đạo chói mắt kiếm khí, cùng bóng đen đánh nhau. Kiếm khí cùng bóng đen đánh chúng, phát ra tiếng vang chói tai. Chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phối hợp ăn ý, cùng bóng đen triển khai quyết tử đấu tranh. Bóng đen công kích dị thường cuồng dã, mỗi một lần tập kích đều tràn đầy sát ý. Những bóng đen này là cái gì? Làm sao khó chơi như vậy? Tô Vãn Ngư kiếm pháp càng phát ra lăng lệ, không rõ ràng, nhưng bây giờ chỉ có thể một đường giết ra ngoài. Lăng Vân lạnh giọng nói ra, hắn cùng Tô Vãn Ngư tại trong rừng rậm cùng bóng đen kịch chiến, sóng hủy diệt trùng kích bốn phía. Giết chóc bên trong, Lăng Vân Tu La thần kiếm huy ra tầng tầng kiếm ảnh, mang theo không gì sánh được lăng lệ sát lục chi ý, đem vào tới bóng đen từng cái đánh tan. Tô Vãn Ngư kiếm pháp càng thêm đáng sợ, nương theo lấy mãnh liệt hàn ý, thẳng đến một đám bóng đen yếu hại. Từng đạo bóng đen bị kích phá, chiến đấu duy trì liên tục hơn nửa canh giờ. Trong rừng rậm bóng đen rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lẫn nhau đối mặt, trên người của bọn hắn đều có khác biệt trình độ vết thương. Mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí, bốn phía trên cây cối cũng dính đầy tiên huyết. Những bóng đen này đến tột cùng là cái gì? Tô Vãn Ngư lau sạch lấy trên trường kiếm vết máu. Không rõ ràng, nhưng bọn hắn thực lực không thể khinh thường. Chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi khôi phục một chút. Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một tia mỏi mệt, hắn bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm địa phương an toàn. Hai người ở trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, tìm kiếm có thể nghỉ ngơi địa phương. Bọn hắn cuối cùng tìm tới một cái tương đối bí mật động phủ, cửa hang bị dày đặc bụi cây che chắn, tương đối khó mà phát giác. Những này bụi cây rất đặc thù, có che đậy khí cơ công năng, rất thích hợp làm lâm thời nơi nghỉ ngơi. Nơi này hẳn là an toàn một chút, Lăng Vân nói, kiểm tra một lần động phủ bảo đảm không có nguy hiểm. Tô Vãn Ngư gật đầu, hai người tiến vào động phủ, bắt đầu xử lý lẫn nhau vết thương. Trong động phủ âm u mà ẩm ướt, nhưng so với phía ngoài mê vụ xâm lâm, nơi này chỉ ít khiến người ta cảm thấy an toàn một chút. Lăng Vân từ trong túi không gian lấy ra một chút dược thảo cùng đan dược, bắt đầu là Tô Vãn Ngư xử lý vết thương. Những dược thảo này mặc dù không phải vật chân quý gì, nhưng dù sao cũng so không có cái gì mạnh. Tô Vãn Ngư lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ, như thế rất tốt, người còn không có cứu được, mình đổi thành nửa chết nửa sống bộ dáng. Chúng ta chỉ có thể nhanh lên khôi phục, sau đó tiếp tục tìm Tuyết Ảnh. Lăng Vân trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, hai người trong động phủ lặng lặng nghỉ ngơi, riêng phần mình điều tức khôi phục. Phía ngoài mê vụ xâm lâm vẫn như cũ âm trầm quỷ dị, nhưng ở cái này nho nhỏ cảng tránh gió bên trong, bọn hắn tạm thời tìm được một lát yên tĩnh. Nghỉ ngơi qua đi, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư một lần nữa bước lên tìm kiếm Tuyết Ảnh đường. Bọn hắn đi xuyên qua Thanh Long Sơn trong rừng rậm, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hai người dần dần phát hiện chính mình tựa hồ đi được càng ngày càng chệch hướng sớm định ra lộ tuyến. Thanh Long này trên núi lộ tuyến, làm sao phức tạp như vậy? Tô Vãn Ngư cau mày, nhìn xem chung quanh càng ngày càng hoang vu cảnh tượng. Tựa hồ có cái gì lực lượng tại ảnh hưởng phương hướng của chúng ta cảm giác. Lăng Vân lông mày cũng khóa chặt, hắn cảm giác đến một loại mơ hồ bất an. Hai người không ngừng thử nghiệm điều chỉnh phương hướng, nhưng vô luận bọn hắn đi như thế nào, cuối cùng đều sẽ phát hiện chính mình lại về tới một chút lạ lẫm mà địa phương vắng vẻ. Chung quanh cảnh tượng dần dần trở nên càng thêm âm trầm, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị thanh âm, phảng phất có thứ gì nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Nơi này thật sự là tà môn, Tô Vãn Ngư đạo, chúng ta đến tìm tới một cái điểm đột phá, nếu không sẽ chỉ ở nơi này đi vòng vèo. Lăng Vân trầm giọng nói ra, thần lực của hắn tại bốn phía điều tra, nếm thử bắt được khả năng manh mối. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được cách đó không xa truyền đến một trận trầm thấp tiếng giống, tiếp lấy một đám hình thái quỷ dị hung thú xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Đám hung thú này toàn thân mọc đầy lân phiến màu đen, con mắt tản ra xích hồng quang mang, nhìn dị thường hung mãnh. Ân, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, của Tu La thần kiếm đón lấy đám hung thú này. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, kiếm pháp của nàng vô cùng băng lãnh, mang theo kịch liệt tiếng gió, hướng hung thú công tới. Kịch chiến bộc phát, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cùng hung thú triển khai quyết tử đấu tranh. Hung thú thế công dị thường cuồng bạo, nhưng ở hai người dưới kiếm, dần dần đã rơi vào hạ phong. Đám hung thú này, rõ ràng không phải phổ thông sơn thú, càng giống là bị một loại nào đó lực lượng tà ác khống chế. Tô Vãn Ngư bên cạnh chiến đấu vừa kêu đạo, Lăng Vân trong mắt lóe ra lãnh quang, mặc kệ bọn chúng là cái gì, chúng ta chỉ có một đường giết ra ngoài. Cuối cùng, tại một phen chiến đấu kịch liệt sau, tất cả hung thú đều bị đánh bại. Đánh bại hung thú đằng sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tiếp tục hướng phía Thanh Long Sơn chỗ sâu tiến lên. Đi một đoạn thời gian, bọn hắn vậy mà đi tới một cái bãi tha ma. Bãi tha ma chung quanh hiện đầy dày đặc cỏ hoang, bất quy tắc nấm mồ tùy ý giải lấy. Một chút rách nát mộ bia nghiêng lệch trên mặt đất, tạo nên một loại âm trầm kinh khủng bầu không khí. Nơi này tại sao có thể có cái bãi tha ma? Tô Vãn Ngư kinh ngạc nói, trong ánh mắt để lộ ra không hiểu. Lăng Vân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, không khí nơi này rất không thích hợp, chúng ta phải cẩn thận. Hai người chậm rãi đi vào bãi tha ma, cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Trên mặt đất tán lạc một chút xương gãy cùng tàn phá quần áo, tựa hồ nói nơi này đã từng phát sinh qua chuyện bi thảm. Nơi này phần mộ, nhìn đều đã hoang phế rất lâu. Lăng Vân ngồi xổm xuống, kiểm tra một chút trên đất xương cốt. Những phần mộ này, là ai xây? Tại sao lại tại Thanh Long này trên núi? Tô Vãn Ngư nhìn chung quanh, sắc mặt tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Hai người từ từ đi qua mỗi một cái nấm mồ, ý đồ tìm tới một chút manh mối. Đột nhiên, Lăng Vân dừng bước lại, chỉ về đằng trước một cái phần mộ nói, nhìn nơi đó, cái kia phần mộ nhìn tương đối mới. Tô Vãn Ngư đi qua, chỉ gặp phần mộ kia đống đất tương đối tươi sáng, trên bia mộ văn tự chưa bị phong hóa. Hai người cẩn thận quan sát đến khối mộ bia này, chỉ thấy phía trên khắc lấy một chút mơ hồ văn tự. Nơi này viết cái gì? Tô Vãn Ngư ý đồ phân biệt những văn tự kia. Lăng Vân cau mày, cẩn thận nghiên cứu. Tựa hồ là một đoạn nguyền rủa, nói là ai quấy rầy nơi này an bình, liền sẽ gặp báo ứng. Nguyền rủa, lần này có thể phiền toái. Tô Vãn Ngư sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hai người vừa định rời đi, bỗng nhiên cảm giác được bốn phía bầu không khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Bọn hắn xoay người nhìn lại, chỉ gặp mấy cái bóng người mơ hồ chính chậm rãi từ trong phần mộ dâng lên, mang theo khí tức âm lãnh. Đây là... Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm những bóng người kia. Lăng Vân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, xem ra, chúng ta không thể không ứng chiến. Hai người cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện âm hồn. Những âm hồn này tản ra khí tức băng lãnh, nhìn phi thường quỷ dị, phảng phất là trong bãi tha ma những cái kia vô danh thi cốt oán khí ngưng tụ mà thành. Những âm hồn kia hình thái mơ hồ, như là phiêu miểu sương mù, nhưng tản ra lạnh thấu xương, làm cho người cảm thấy sợ hãi thật sâu. Bọn chúng tại tụ tập hoàn tất sau, đột nhiên hóa thành một đạo đạo băng lãnh gió, mang theo oán hận cùng phẫn nộ, hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đánh tới. Những vật này không đơn giản, Lăng Vân hét lớn, vận chuyển tu la thần kiếm, kiếm khí vẽ ra trên không trung từng đạo sát ý 10 phần quang mang, ý đồ xua tan những âm hồn này. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, kiếm pháp của nàng tràn ngập hàn băng chi ý. Lại kiếm quang nhanh như thiểm điện, qua lại âm hồn ở giữa. Những vật này thật sự là âm trầm, đám âm hồn tựa hồ cũng không e ngại kiếm quang, bọn chúng tại Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư công kích đến không ngừng phân tán lại ngưng tụ. Nương theo lấy bén nhọn chói tai tiếng kêu khóc, hướng hai người khởi xướng càng thêm hung mãnh thế công. Chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bị ép không ngừng lùi lại. Kiếm pháp của bọn hắn mặc dù tinh diệu, nhưng đối phó với những này vô hình địch nhân lại có vẻ lực bất tòng tâm. Trong rừng rậm bãi tha ma thành một mảnh hỗn chiến chiến trường. Âm trầm bầu không khí làm cho người ngạt thở. Những âm hồn này tựa hồ không cách nào dùng phổ thông phương pháp tiêu diệt. Lăng Vân bên cạnh chiến đấu bên cạnh phân tích, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của bọn nó. Thế nhưng là những vật này căn bản cũng không có thực thể. Tô Vãn Ngư kiếm pháp bắt đầu trở nên càng thêm rét lạnh, ý đồ vô cùng dồn thế công phá vỡ cục diện bế tắc. Đúng lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới tu la thần kiếm năng lực đặc thù. Sư tỷ, cho ta yểm hộ, ta có biện pháp. Nghe được Lăng Vân lời nói, Tô Vãn Ngư lập tức chuyển biến chiến thuật, đem càng nhiều âm hồn hấp dẫn đến phía bên mình, là Lăng Vân sáng tạo ra thi triển không gian. Lăng Vân hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ thần lực tại tu la thần trên thân kiếm. Trên thân kiếm hàn quang dần dần trở nên sáng chói chói mắt, một loại lực lượng cường đại tại trên thân kiếm hội tụ. Sau đó, hắn huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ, trong kiếm khí ẩn chứa cường đại tu la chi lực, vọt thẳng hướng những âm hồn kia. Chỉ thấy thiên địa ở giữa xuất hiện một tôn kinh khủng tu la thân ảnh, phảng phất thiên đạo đều bị nó che đậy. Tại bực này kiếm khí cường đại bên dưới, âm hồn phảng phất tao ngộ thiên địch giống như, bắt đầu không ngừng mà tiêu tán, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Từng luồng hắc khí bị kiếm khí xé rách, hóa thành vô hình. Lại qua mấy tức, cái cuối cùng âm hồn cũng bị triệt để tiêu diệt. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mệt mỏi đứng tại trong bãi tha ma, trên thân thể của bọn hắn đều bao trùm lấy mồ hôi lạnh. Đánh bại âm hồn sau, Tô Vãn Ngư lau đi mồ hôi trán, đối với Lăng Vân nói ra, sư đệ, thực lực của ngươi thật sự là càng ngày càng cường hãn, một kiếm kia đơn giản rung động. Lăng Vân mỉm cười, đáp lại nói, còn không cũng là vì cứu ra Tuyết Ảnh, chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Hai người tại trong bãi tha ma quay trở ra, tìm kiếm khả năng đường ra hoặc manh mối. Nhưng là ngay tại Tô Vãn Ngư không cẩn thận dẫm lên một khối buông lỏng phiến đá lúc, đột nhiên phát động một loại nào đó cơ quan. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, hai người trong nháy mắt tiến vào một cái ẩn tàng ám động bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Tô Vãn Ngư sau khi hạ xuống lục lọi đứng lên, Lăng Vân cũng cấp tốc đứng vững, đánh giá chung quanh cái này ám động. Xem ra chúng ta tiến vào cái nào đó cơ quan trong cạm bẫy, lần này phiền toái. Ám động bên trong lờ mờ không gì sánh được, bốn phía trên vách tường tràn đầy trơn ướt cổ lão rêu xanh, thỉnh thoảng truyền đến giọt nước thanh âm, tăng thêm mấy phần bầu không khí quỷ dị. Hai người lấy thần lực nhóm lửa ánh lửa, mượn yếu ớt ánh sáng bắt đầu ở ám động bên trong thăm dò. Theo xâm nhập, bọn hắn phát hiện cái này ám động không chỉ có thâm thúy, hơn nữa còn có rất nhiều lối rẽ. Mỗi đầu lối rẽ tựa hồ cũng thông hướng phương hướng khác nhau, làm cho người cảm thấy mê mang. Lần này thật đúng là tiến thối lưỡng nan, Lăng Vân nhíu mày nói ra, trong con mắt của hắn tràn đầy suy tư. Nơi này thiết kế quá mức quỷ dị, tựa hồ mỗi con đường đều ẩn giấu đi nguy hiểm. Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo một con đường tiến lên, ý đồ tìm tới lối ra. Nhưng là, càng là xâm nhập, ám động bên trong bầu không khí liền càng phát ra âm lãnh, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được một cỗ nhìn không thấy áp lực đang không ngừng tăng cường. Đột nhiên, từ ám động chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp mà quỷ dị thanh âm, nghe giống như là một loại nào đó sinh vật than nhẹ. Thanh âm này làm cho người dùng mình, thanh âm này, Tô Vãn Ngư trong thanh âm để lộ ra một tia kiêng kỵ. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người tiếp tục đi tới, thanh âm càng ngày càng gần, ám động bên trong bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế. Theo Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không ngừng tới gần cái kia quỷ dị thanh âm đầu nguồn, nhịp tim hai người cũng theo đó gia tốc. Ám động bên trong không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức, âm lãnh không khí tựa hồ biểu thị sắp phát sinh chẳng lành. Thanh âm này, càng ngày càng gần, Tô Vãn Ngư khẩn trương nói, kiếm của nàng nắm chặt ở trong tay, ánh mắt cảnh giác ở trong hắc ám tìm kiếm. Rốt cục, bọn hắn đi tới thanh âm đầu nguồn, nơi đó là một cái rộng rãi động phủ, trong động phủ có một cái cự đại thạch đài. Làm cho người khiếp sợ là, trên bệ đá vậy mà nằm một bộ hài cốt to lớn, hài cốt tản ra u lam quang mang. Chung quanh tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong. Đây là vật gì? Tô Vãn Ngư hoảng sợ nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khó có thể tin. Lăng Vân cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, hắn nhìn chăm chú bộ hài cốt kia, trầm giọng nói ra, cái này thoạt nhìn như là một loại nào đó cổ lão sinh vật di hài. Vật như vậy như thế nào xuất hiện ở đây? Hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần thạch đài, ý đồ xem thêm chi tiết. Chương 3195, quỷ dị miếu cổ. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư chú ý tới, thạch đài bốn phía hiện đầy kỳ dị phù văn, những phù văn này lóe ra u lam quang mang, cùng trên hải cốt quang mang hô ứng. Những phù văn này, tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng nào đó. Lăng Vân trong ánh mắt lóe ra suy tư chi quang, nhưng vào lúc này, bộ hài cốt kia đột nhiên động. Trong hốc mắt của nó lóe ra hai đạo ngọn lửa u lam, bỗng nhiên ngồi dậy, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Nó sống, Tô Vãn Ngư lui ra phía sau một bước, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm. Lăng Vân cũng cấp tốc rút ra Tu La thần kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Có chút không ổn, bộ hài cốt kia từ trên bệ đá đứng lên, mỗi động một cái đều phát ra tiếng vang nặng nề. Thân thể của nó mặc dù chỉ còn lại có khung xương, nhưng tản ra khí thế lại cường đại dị thường. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đối mặt bất thình lình cường địch, không có chút nào e ngại. Hai người kề vai chiến đấu, một bên cùng hài cốt giao phong, một bên tìm kiếm phương pháp đánh bại nó. Chiến đấu 10 phần kịch liệt. Hài cốt trong công kích mang theo lực lượng cường đại. Nhưng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, kiếm pháp của bọn hắn phối hợp ăn ý, không ngừng cho hài cốt tạo thành tổn thương. Hài cốt này mặc dù cường đại, nhưng nó chỉ là một bộ hài cốt. Tô Vãn Ngư kiếm pháp càng ngày càng nhanh chóng. Đang lúc Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư toàn lực ứng phó cùng cỗ kia cường đại hài cốt giao chiến lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thần bí, phá vỡ chiến đấu không khí khẩn trương. Đa tạ hai vị vậy mà giúp ta tìm được cái này. Thanh âm âm lãnh mà đắc ý, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cảnh giác xoay người, chỉ gặp một đám người áo đen tràn vào động phủ, cầm đầu là một người mặc trường bào, diện mục âm trầm nam tử. Phía sau hắn người áo đen chia hai nhóm, một nhóm kiềm chế Lăng Vân bọn hắn, một đạo khác thì bắt đầu bận rộn bố trí một loại kỳ dị nào đó pháp trận. Các ngươi muốn làm gì? Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, đối mặt với đột nhiên xuất hiện địch nhân, lạnh như băng nói. Lăng Vân cũng ý thức được tình huống không ổn. Tu La thần kiếm nơi tay, đón lấy kiềm chế bọn hắn người áo đen. kịch chiến lần nữa bộc phát. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lưng tựa lưng, cùng một đám người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Ảnh khóa, chúng người áo đen thể nội bay ra từng đạo bóng đen. Những bóng đen này lại hóa thành xiềng xích, đối với Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tạo thành to lớn phiền phức. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mặc dù cường đại, nhưng đối mặt số lượng đông đảo địch nhân, cùng cái này quỷ dị ảnh khóa, cũng cảm thấy áp lực to lớn. Những người áo đen này, Lăng Vân sắc mặt có chút âm trầm, cùng lúc đó, những người áo đen kia tại hài cốt chung quanh bố trí xong pháp trận. Một người trong đó móc ra một kiện kỳ dị thần khí, hướng hài cốt phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng. Hài cốt động tác đột nhiên đình chỉ, phảng phất bị lực lượng nào đó trói buộc. Nhanh, dùng túi càn khôn, cái kia nam tử thần bí lạnh lùng hạ lệnh. Một người áo đen cấp tốc móc ra một cái to lớn túi càn khôn, nhắm ngay bộ hài cốt kia. Tại một cỗ cường đại hấp lực tác dụng dưới, cỗ kia hài cốt to lớn dần dần bị hút vào trong túi càn khôn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, bọn hắn vậy mà muốn đem hài cốt này cướp đi. Tô Vãn Ngư ánh mắt băng lãnh, kiếm pháp của nàng càng thêm mãnh liệt, ý đồ đột phá người áo đen vây quanh. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Hai người dốc hết toàn lực. Hàn băng chi kiếm, tu la chém, ầm ầm, tại bọn hắn liên thủ phía dưới, rốt cuộc đang đánh phá chúng người áo đen kiềm chế, hướng nam tử thần bí kia phóng đi. Nhưng vào lúc này, nam tử thần bí kia cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Những người áo đen khác quanh người hư không cũng phá toái, đi theo biến mất. Chạy trốn, Tô Vãn Ngư sắc mặt lạnh nhạt, Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Bọn hắn cướp đi hài cốt tất có nó mục đích. Chúng ta đến mau chóng tìm tới hành tung của bọn hắn.